Chương 191, Mưu sát chồng. Đây là hắn trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh về sau làm ra quyết định. Tu La thân phận Mỹ công tử hẳn là nhìn không thấu. Mà thời điểm đó tự mình, cùng bộ dáng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Mà muốn tiếp cận Mỹ công tử, bình thường sử dụng Tu La thân phận dĩ nhiên là không thích hợp. Đó là muốn trong bóng tối bảo hộ nàng, thân phận ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Nhưng là, đối với Đường Tam mà nói, dĩ nhiên là càng hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều cùng với nàng, cho nên, hắn trong nháy mắt liền đem kế hoạch của mình phương án làm ra một chút cải biến. Nhân loại. Đồng thời có được hai loại huyết mạch nhân loại. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Mỹ công tử hai mắt nhắm lại, đáy mắt hàn quang lấp lóe. Nàng đương nhiên nhìn ra được Đường Tam trước đó thi triển hai loại năng lực, một loại là phong cương, giống như sáp xí hổ phong cương. Một loại khác là chưởng khống thực vật năng lực. Song huyết mạch. Song huyết mạch ở yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong đồng thời không phải là không có, nhưng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Bình thường chỉ có phụ mẫu song phương huyết mạch khác nhau, không là đồng tộc, mới có xuất hiện khả năng. Nhưng loại này song huyết mạch đều sẽ tương đối yếu ớt. Không bằng thuần huyết cường đại. Cũng được xưng là tạp huyết yêu tộc hoặc là tạp huyết tinh quái tộc, cũng không được coi trọng. Dạng này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực là rất khó đột phá lục giai, đột phá đến thần cấp độ càng là long phượng của ấu. Đường Tam khóe miệng có giật một chút, vừa rồi là bảo mệnh, cũng không đoái hoài tới thực lực ẩn giấu. Chưa hề dùng tới báo thiểm, đó là bởi vì sợ tự mình tiết lộ thân phận Tu La. Ừm, đúng thế. Ta có hai loại huyết mạch. Vừa nói, hắn nâng tay phải lên, trên bàn tay, màu cam quang văn phun trào. Hiện ra cứu thuộc tổ chức tranh cấp lạc ấn. Khi Mỹ công tử chịu cùng hắn lúc nói chuyện, Đường Tam liền biết mình sẽ không lại gặp công kích của nàng, không cần lại bại lộ quá nhiều năng lực. Cứu thuộc thân phận, chính là bảo mệnh thủ đoạn tốt nhất. Tranh cấp. Quả nhiên, Mỹ công tử khi nhìn đến tranh cấp lạc ấn về sau, rõ ràng buông lỏng mấy phần, trong tay khổng tước linh cũng theo đó chậm chậm rũ xuống. Là các ngươi an bài lần tập kích này. Mục đích là cái gì? Mỹ công tử nhàn nhạt mà hỏi. Đường Tam nói, mục đích là vì xua hổ nuốt sói, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hắn cố ý để cho thái độ của mình cung kính một chút. Ngươi biết thân phận của ta. Mỹ công tử thản nhiên nói. Mà đúng lúc này, Đường Tam con ngươi bỗng nhiên co vào, cơ hồ là không có chút gì do dự, hai tay trước người bỗng nhiên đánh ra mà xuất ra, phong cương nổ tung. Thôi động thân thể của hắn tự như đạn pháo hướng về sau đạn bắn đi. Hắn biết, tự mình phiền phức. Rất hiển nhiên, Mỹ công tử Lam cấp cứu thuộc thân phận ở trong tổ chức là cực lớn bí mật, căn bản cũng không phải là hắn cái này tranh cấp cứu thuộc có thể biết đến. Hắn vốn là nghĩ phải nhanh giải thích, ai biết Mỹ công tử vốn đều không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp liền xuất thủ. Phong cương vỡ vụn. Đường Tam phản phất nhìn thấy một con to lớn khổng tước ở trước mặt mình lặng yên mở ra lông đuôi. Hết thảy chung quanh đều trở nên ngưng trệ, tất cả không gian tựa hồ cũng ở điều này một cái chớp mắt trở nên tầng tầng lớp lớp, để cho hắn không cách nào cảm nhận được hiện thực cùng hư ảo ở giữa khác biệt. Kia vô số dày đặc không gian, mang theo không gì sánh kịp sắc bén khí tức hướng hắn cắt mà tới. Đường Tam há to miệng, miệng bên trong cây đắng quả thực là không cách nào hình dung. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử là đối hắn lên tất sát chi tâm. Một kích này, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là ngăn không được. Hắn rất muốn nói với Mỹ công tử, thân yêu, ngươi có biết hay không? Ngươi đây là đang mưu sát chồng à? Hắn càng không có nghĩ tới, tự mình một mực cất kỹ, chuẩn bị tương lai ở Mỹ công tử cần cứu viện lúc mới vận dụng thần thức, ở thời điểm này liền không thể không vận dụng đến bảo mệnh. Không cần mà nói. Chết ở lão bà của mình trong tay, kia việc vui coi như lớn. Loại này tính mệnh du quan thời điểm, đã dùng không được có nửa phần do dự, Đường Tam hai con ngươi nháy mắt phát sáng lên, một vòng kỳ dị quang huy ở hắn đáy mắt nở rộ. Đó là một vòng nhu hòa kim sắc, kỳ dị kim sắc lóe ra vầng sáng nhàn nhạt. Kiếp trước đủ loại, ở điều này một cái chớp mắt quanh quẩn trong lòng. Ánh mắt của hắn trở nên hư vô mà tràn ngập ấm áp hương vị. Nhìn chăm chú kia muốn mạng trùng điệp không gian, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, làm ra hư không cầm nắm động tác. Mà đúng lúc này, tự hồ là cảm nhận được cái gì, tầng chồng không gian kia thế mà ngưng trệ một chút. Cũng đúng lúc này, Một người bạo tạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, thủ hạ Lưu Tình. Đường Tam Hư không cầm nắm động tác cùng Tần Ki Chồng đè ép mà đến không gian cơ hồ là ở đồng thời dừng lại. Ngay sau đó, một đoàn nóng bỏng hỏa quang liền đã cưỡng ép đè ép mà đến, hừng hực hỏa diễm bốc lên, càn quét ở thân thể Đường Tam. Đem hắn thủ hộ ở bên trong. Trùng điệp U Lam vần sáng giống như nước thủy triều rút đi, lộ ra Mỹ công tử thân ảnh. Mà nàng giờ này khắc này, trong đôi mắt mang theo vài phần mê võng, lại mang theo vài phần hào quang kỳ dị. Trương Hạo Hiên ngăn tại trước mặt Đường Tam, từng ngụm thở dốc. Liền kém một chút, liền kém một chút. Nếu như chính mình ở đến chậm một bước, chỉ sợ tự mình cái này bảo bối đồ đệ, trong lòng hắn bị ký thác to lớn hy vọng hài tử, liền muốn bị người một nhà xé nát. Mỹ công tử hai con ngươi nhìn chăm chú, nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Đừng hiểu lầm. Là người một nhà. Hắn là đệ tử của ta. Trương Hạo Hiên nháy mắt lên tiếng giải thích. Mỹ công tử lông mày cau lại, trong mắt kia phần mê võng cũng biến mất theo, thản nhiên nói, ta giữ bí mật cấp bậc là hắn có thể biết sao. Mặc dù hắn là đệ tử của ngươi. Trương Hạo Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền minh bạch Đường Tam trước đó hẳn là ở Mỹ công tử trước mặt bại lộ hắn tranh cấp cứu thuộc thân phận. Mà hướng Mỹ công tử biểu hiện ra cứu thuộc thân phận không thể nghi ngờ là biết Mỹ công tử cũng là cứu thuộc. Là vấn đề của ta. Hắn là đệ tử duy nhất của ta. Ta ở trên người hắn ký thác kỳ vọng, cho nên một số bí mật cũng liền nói cho hắn. Lúc trước hắn ở học viện gặp được ngài, ta lo lắng giữa các ngươi có va chạm mới nói cho hắn. Chuyện này, ta sẽ hướng tổ chức lãnh phạt. Học viện. Hắn cũng ở gia lý học viện. Mỹ công tử trong mắt quang mang lấp lóe, nhưng lần này nhưng không có sát khí bốc lên. Trương Hạo Hiên vội vàng gật đầu thăm hỏi, đem Đường Tam từ sau lưng mình kéo ra ngoài. Đường Tam đáy mắt kim quang lúc này đã biến mất, phía sau cũng là một mảnh lạnh buốt, mồ hôi lạnh dày đặc. Liền kém một chút a. Vừa rồi kia một cái chớp mắt. Liền kém một chút thần trí của hắn liền bạo phát đi ra. Đang nghe Trương Hạo Hiên thanh âm trong nháy mắt đó, hắn kỳ thật cũng đã bắt đầu thu liễm thần thức, nếu không liền không kịp. Bởi vì có Trương Hạo Hiên ngăn cản, coi như mình thật bị Mỹ công tử không gian chi lực trúng đích, chỉ cần không phải chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, nàng cũng có thể thu hồi không gian chi lực. Có lão sư ở đây, bảo trụ mạng nhỏ mình là không có vấn đề gì cả. Chỉ là để cho hắn có chút kỳ quái chính là, Mỹ công tử không gian chi lực thu lực tựa hồ là tại Trương Hạo Hiên thanh âm xuất hiện trước đó cũng đã bắt đầu. Mà tự mình lão sư ở lên tiếng về sau, Mỹ công tử là hoàn toàn tản ra. Nhưng ngay lập tức thu lực nhưng vẫn là tại trước đó. Lấy xuống mặt nạ của ngươi, để cho Mỹ công tử nhìn xem. Trương Hạo Hiên cho Đường Tam cái óc một bàn tay. Tiểu tử này thật không khiến người ta bớt lo, nếu là tự mình đến chậm một bước, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ, ta là thần vương, ngươi vậy mà đánh đầu của thần vương. Lấy xuống trên mặt cổ, lộ ra tự mình diện mục thật sự. Khi Mỹ công tử nhìn thấy hắn thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ, nháy nháy mắt. Ở điều này một cái chớp mắt, nàng tự hồ không có như vậy băng lãnh. Là ngươi. Khụ khụ, là ta. Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói. Mỹ công tử xem hắn, nhìn lại một chút Trương Hạo Hiên. Sau đó đi hướng kia hai đầu còn hoàn chỉnh bát giai sáp xí hổ. Đi đến một đầu trước, đưa tay đánh vào trên trán sáp xí hổ, lập tức. Một cổ không gian kỳ diệu chi lực dập dần, mơ hồ ở giữa, Đường Tam có thể phân biệt ra, Mỹ công tử trong lòng bàn tay phản phất có một không gian vòng xoáy, sáp xí hổ trong cơ thể không gian chi lực bị nàng liền như vậy rút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bát giai sáp xí hổ thân thể ngã hoặc. Lại còn có yếu ớt hô hấp. Không chết. Bên kia cũng là bắt chước làm theo. Sau đó hai đầu bát giai sáp xí hổ liền bị Mỹ công tử thu nhập đến tự mình trữ vật trong túi. Sau đó nàng mới nhìn hướng Trương Hạo Hiên, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng. Trương Hạo Hiên cung kính hướng nàng thi lễ một cái. Mỹ công tử ánh mắt liếc Đường Tam một chút, lúc này mới thân hình lấp lóe, biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. Đường Tam ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người nàng, mãi cho đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa. Chương 192, Tỷ tỷ xinh đẹp. 3. Cái óc đau xót, Đường Tam bị rút một người lảo đảo. Lão sư, ngài tại sao lại đánh ta? Hắn đau nhe răng trợn mắt đạo. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ngươi có biết hay không nàng đối với tổ chức trọng yếu bao nhiêu? Ngươi sao có thể mạo muội ở trước mặt nàng cho thấy thân phận? Cho dù là Tư Nho cũng không biết thân phận của nàng, toàn bộ gia Lý Thành, trong tổ chức cũng chỉ có một mình ta biết. Đường Tam cười khổ nói, loại kia thời điểm, ngài cảm thấy ta không cho thấy thân phận nàng liền không giết ta rồi. Ngài trước hết nghe ta giải thích. Lập tức. Hắn đem trước tự mình đi theo bốn đầu bát giai sáp xí hổ tới tình huống giảng thuật một lần. Ở dưới tình huống đó, Đường Tam liền xem như kiếp trước thần vương cũng không có khả năng khi nhìn đến sáp xí hổ cái trán ấn ký trước đó liền đánh giá ra Mỹ công tử sẽ đi mà quay lại. Nghe giải thích của hắn, Trương Hạo Hiên sắc mặt tốt hơn không ít. Ngươi là cố ý sử dụng thân phận hai người xuất hiện ở trước mặt nàng. Trương Hạo Hiên đột nhiên hỏi. Có thể trở thành gia Lý Thành cứu thuộc tổ chức người chủ sự, hắn dĩ nhiên là tâm tư cực kỳ tinh tế. Đường Tam lắc đầu, nói, cũng không phải. Xem như lâm thời khởi ý đi. Với lại, ta dáng vẻ vốn có nàng là gặp qua. Cái thân phận tu la kia, thuận tiện về sau âm thầm làm việc. Hắn sẽ không nói cho Trương Hạo Hiên, sử dụng thân phận hai người, chính là vì để cho tu la cái kia thân phận tốt hơn ám bên trong bảo hộ Mỹ công tử. Chỉ có cái thân phận tu la kia mới có thể không chút kiên kỵ ở Mỹ công tử trước mặt sử dụng năng lực. Bất quá, bây giờ cái này chân thân đã bại lộ phong cương cùng Lam Ngân Hoàng hai loại huyết mạch, điều này hai loại huyết mạch về sau trên người tu la liền không thể sử dụng. Về sau ở trước mặt nàng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nàng đối với tổ chức phi thường trọng yếu, lấy ngươi thông minh, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tầm quan trọng của nàng. Trương Hạo Hiên nói. Từng ân. Đường Tam gật gật đầu, hắn đương nhiên nhìn ra. Từ Mỹ công tử có thể vận dụng khổng tước yêu vương năng lực cường đại, chân chính nhất cấp huyết mạch thức tỉnh, nàng điều này làm cấp cứu thuộc thân phận liền tuyệt đối là đáng giá có. Đồng dạng là nhất cấp huyết mạch, nhìn xem độc bạch phế bao nhiêu. Không có Đường Tam đến, bây giờ độc bạch còn bị quấy nhiễu ở tam giai đâu. Mà chỉ có 13 tuổi Mỹ công tử cũng đã là thất giai. Đồng thời có được cửu giai sức chiến đấu. Loại tồn tại này, ở toàn bộ cứu thuộc trong tổ chức cũng đều là độc nhất vô nhị. Hy vọng ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Trong lòng ta, ngươi đối với tổ chức tác dụng, thậm chí muốn so nàng lớn hơn. Nàng có thể làm, chỉ là ở gia Lý Thành. Mà ngươi có thể làm, lại có thể là để cho cả nhân loại được lợi. Lão sư ngài thật có ánh mắt. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Bề ngoài lại chỉ là gật gật đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Đi thôi, cũng nên là lúc trở về. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam nói, lão sư. Cửu giai hổ vương có phải hay không ở ngay điều này? Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, quá thông minh có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Đường Tam cười hắc hắc, nói, ta thế nhưng là đệ tử của ngài, lần này kế hoạch cũng là ta chế định, thu hoạch cũng nên có ta một bộ phận a. Ngài có phải hay không đem bầy sáp xí hổ cho toàn diệt rồi? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, hủy diệt một chủng tộc hữu thương thiên hòa. Ta chỉ là săn giết trong đó một bộ phận. Khi hoàng kim sư tử chó trốn xa thời điểm, xuất hiện ở trước mặt sáp xí hổ vương tự nhiên chính là Trương Hạo Hiên. Đối mặt trọng thương sáp xí hổ vương. Vậy dĩ nhiên là không có gì nói, trực tiếp giải quyết vấn đề. Mà cái khác thất giai sáp xí hổ, tự nhiên cũng không có là đối thủ của hắn. Nhất là vừa bị hoàng kim huyết mạch chấn nhiếp qua về sau, đối phó lại cực kỳ đơn giản. Không phải là bởi vì trữ vật khí chứa không nổi. Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn mới không tin người loại đối với yêu thú cùng yêu quái tộc hội có cái gì hữu thương thiên hòa loại hình cảm xúc. Những này chủng tộc đối với nhân loại nhưng thực tế là ác ý nhiều lắm. Trương Hạo Hiên giơ tay lên một cái. Đường Tam co rụt lại cái cổ. Hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trương Hạo Hiên nói, quá nhiều cũng không dễ xử trí. Bằng không mà nói, dễ dàng lộ ra sơ sót. Sau khi trở về, ta muốn đi thành khác chạy một vòng, mới có thể từng bước biến hiện. Thiếu không được chính là các ngươi. Sáp xí hổ lần này mặc dù không có bị tuyệt cây, nhưng cơ hội tổn thất tất cả bát giai trở lên tồn tại, trong thời gian ngắn muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng. lần sau lịch luyện cũng không thể lại tuyển bên này. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam, cùng Vũ Băng Kỷ mấy người tụ hợp về sau, lúc này mới trở về cứu thuộc học viện mà đi. Thu hoạch lần này, đã không thể sử dụng lớn để hình dung. Nhất làm cho Đường Tam ngạc nhiên, còn là tới từ cửu giai sáp xí hổ kia một thân khí huyết. Trương Hạo Hiên mặc dù đánh giết nó, nhưng thừa dịp khí huyết còn ấm áp, để cho Đường Tam thôn phệ hấp thu một chút. Cửu giai hổ vương huyết mạch chi lực cực kỳ cường lực, thôi động Đường Tam huyền thiên công đã đến lục giai đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Nếu như hắn nghĩ, bây giờ liền có đột phá thất giai khả năng. Vấn đề duy nhất chính là, thất giai năng lực hắn bây giờ thân thể là không thể chịu được. Đường Tam lựa chọn cưỡng ép áp chế, sẽ cái kia khổng lồ huyết mạch chi lực hội tụ ở trong cơ thể mình. Không có nóng lòng đột phá. Nền vững chắc cơ sở trọng yếu bực nào, thân là đã từng thần vương hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Ở gặp qua Mỹ công tử cường hãn thực lực về sau, Đường Tam rút kinh nghiệm xương máu, khắc sâu minh bạch mình bây giờ, tu vi đến cỡ nào không đủ. Thu hoạch lần này cũng là tương đương không nhỏ, còn để cho hắn ở Mỹ công tử trước mặt cho thấy cứu thuộc thân phận. Sau khi trở về, chính là muốn hậu tích bạc phát hảo hảo tu luyện mới được. Nhanh đưa thực lực tăng lên, mới có thể chân chính đi bảo hộ Mỹ công tử. Dù sao, nàng muốn làm thế nhưng là đại sự. Khi bọn hắn trở lại cứu thuộc học viện thời điểm, hết thảy như thường. Đối với thu hoạch lần này, Trương Hạo Hiên cho bọn hắn giữ nghiêm bí mật, dù sao, đối với học viên khác mà nói, bọn hắn thu hoạch lần này thực tế là quá lớn, với lại trong đó còn có Trương Hạo Hiên mang đến ích lợi. Về phần lợi ích phân phối, kia phải chờ tới trấn trưởng đại nhân thủ tiêu tan vật kết thúc về sau lại nói. Lần này mặc dù từ trên thực lực mà nói, cứu thuộc tiểu đội tăng lên không rõ ràng, nhưng lần này lấy được lợi ích lại càng lớn, vô luận như thế nào phân phối, cũng khẳng định phải so với lần trước càng nhiều. Có tiền, tu luyện làm ít công to dĩ nhiên là không đáng kể. Mà Đường Tam Tâm, lúc này cũng đã là phiêu về Gia Lý Học Viện. Gia Lý Học Viện. Tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi cứu tất cả chúng ta đâu còn có thể cùng ngươi phân phối những thu hoạch này. Đều hẳn là ngài. Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội đã trở về. Ngay tại chia cắt chiến lợi phẩm. Mà tiểu đội chỗ có thành viên, nhìn xem Mỹ công tử, lại đều không có muốn ý tứ động thủ. Những chiến lợi phẩm này bao gồm một đầu bát giai sáp xí hổ, cùng với nhiều mặt thất giai sáp xí hổ thi thể. Dĩ nhiên là không bao gồm Mỹ công tử về sau trở về mang đi hai đầu bát giai kia. Mỹ công tử lắc đầu, bát giai ta muốn, còn lại các ngươi phân đi. Vừa nói, nàng đi lên trước, sẽ bát giai sáp xí hổ thi thể thu, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng, Tống Quân Hậu nhịn không được đưa tay che mặt mình. Sau đó lại buông ra, hung hăng rút tự mình một bàn tay. Nó đời này lần thứ nhất biết cái gì gọi là hối hận. Khi nó trơ mắt nhìn thấy Mỹ công tử trên trán sáng lên khổng tước kim quang, khổng tước linh đâm ra, thời điểm nháy mắt bốn đầu bát giai sáp xí hổ, thật là hối hận. Kim quang vương trữ, đây chính là khổng tước yêu tộc thế hệ này duy nhất kim quang vương trữ. Có được yêu hoàng tiềm năng kim quang vương trữ. Nhất cấp huyết mạch sao hoàng kim huyết mạch tuyệt đối cường đại sao? Kỳ thật cũng không nhất định. Hoàng kim huyết mạch mặc dù là cấp 2 huyết mạch, nhưng hoàng kim huyết mạch thực lực lại là phi thường ổn định, chỉ cần là trực hệ hoàng kim huyết mạch cơ hồ đều có được phi thường cường đại năng lực. Hoàng kim huyết mạch thiên phú cũng trên cơ bản đều có thể thức tỉnh. Mà đối với nhất cấp huyết mạch mà nói, ở huyết mạch thức tỉnh về sau, kỳ thật đại đa số cũng chính là năng lực cùng cấp 2 huyết mạch không sai biệt lắm. Chân chính có thể thức tỉnh nhất cấp huyết mạch uy năng. Cũng chỉ có trong đó cực kỳ ưu tú người nổi bật mới được. Đương nhiên, một chút đặc thù nhất cấp huyết mạch ngoại trừ. Khổng tước yêu tộc chính là nhất cấp trong huyết mạch phi thường có đặc điểm một loại. Không thể thức tỉnh kim quang khổng tước yêu tộc, kỳ thật huyết mạch cũng liền tương đương với cấp 3 huyết mạch thực lực. Đây cũng là vì cái gì trước đó Ung Ngôn cùng mấy tên thủ hạ mặc dù là bát giai, nhưng cũng không có thể hiện ra đặc biệt cường đại năng lực. Chương 193, Hoàng Kim Sư Tử Chó Lúng Túng. Chính là bởi vì khổng tước kim quang thức tỉnh khó khăn, khi khổng tước nhất tộc kim quang thức tỉnh thời điểm, có được khổng tước kim quang vương trữ, huyết mạch chi lực mới có thể cực kỳ cường đại. Ở nhất cấp huyết mạch bên trong, đều là tồn tại đứng hàng đầu. Đã từng khổng tước đại yêu hoàng, từng tại yêu hoàng bên trong xếp hạng từng tới vị thứ năm. Có thể nghĩ, Khổng Tước yêu tộc chân chính huyết mạch lực lượng mạnh đến mức nào. Yêu tinh hai tộc, có thể đạt tới đại yêu hoàng cấp độ, cũng chính là áp đảo thập nhị giai chi thượng tầng. Nhiều nhất thời điểm chừng 12 vị. Kia cũng là đứng tại thập nhị giai đỉnh phong tồn tại. 12 vị đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, cùng nhau kẻ thống trị tổ đình, thông qua tổ đình quản lý toàn bộ yêu tinh đại lục. Trước mắt tổ trong đình, 12 vị chúa tể bên trong có 7 vị là yêu quái tộc, 5 vị là tinh quái tộc. Nơi này nói tới xếp hạng, là hai tộc 12 vị đại năng cộng lại xếp hạng. Mà không phải đơn thuần ở yêu quái tộc bên này. Mỹ công tử năm gần 13 tuổi, liền thức tỉnh Khổng Tước Kim Quang, điều này có ý vị gì? Coi như trên người nàng có được nhân loại huyết mạch. Điều này cũng không trọng yếu. Khổng Tước yêu tộc, ở đời trước, chỉ có đương kim Khổng Tước yêu vương thức tỉnh Khổng Tước Kim Quang. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bị an bài đến Gia Lý Thành như thế địa phương xa. Mà không biết Khổng Tước yêu vương trên thân xảy ra vấn đề gì, từ đầu đến cuối không cách nào đặt chân thập nhị giai cánh cửa. Bằng không mà nói, một khi hắn trở thành đại yêu hoàng, Khổng Tước yêu tộc kia liền không phải địa vị bây giờ. Khổng Tước yêu tộc vấn đề lớn nhất chính là Khổng Tước Kim Quang thức tỉnh khó khăn. Chỉ khi nào thức tỉnh, đó chính là cường giả tuyệt đỉnh. Dù chỉ là thập nhất giai Khổng Tước yêu vương, liền có thể trở thành chủ thành chi chủ, liền đầy đủ nghiệm chứng thuyết pháp này. Nghe nói thập nhất giai Khổng Tước yêu vương đều có thể cùng đại bộ phận yêu hoàng chống lại. Mà Khổng Tước yêu tộc đời sau bên trong, đã biết có thức tỉnh Kim Quang khả năng, Uông Ngôn tính một người. Đây cũng là vì cái gì trước đó Tống Quân Hậu tại đối mặt Uông Ngôn thời điểm chọn nhượng bộ trọng yếu nguyên nhân. Uông Ngôn làm Khổng Tước yêu vương trưởng tử, thụ đến gia tộc tài nguyên nhiên đó là không thể nghi ngờ, cơ hồ thiên tài địa bảo gì đều cho nó sử dụng. Thậm chí còn sử dụng gia tộc tộc nhân huyết dịch tiến hành huyết mạch đổ vào, lấy tăng lên cường độ huyết mạch của nó. Nhưng cho tới bây giờ, Uông Ngôn đều vẫn không có thể hoàn toàn thức tỉnh Khổng Tước Kim Quang. Ai có thể nghĩ tới, Mỹ công tử là một nhân loại, một người cũng không phải là thuần huyết Khổng Tước yêu tộc nửa yêu, lại nhưng đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quang. Điều này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Mỹ công tử lại sử dụng thực lực hướng bọn hắn chứng minh, đây chính là thật. Nàng liền là đương kim Khổng Tước yêu tộc bên trong duy nhất Kim Quang vương trữ. Tống Quân Hậu vốn là đối với nàng có chỗ ngấp nghé, cũng đã được nghe nói nàng có thể sẽ trở thành vương tử người dự bị, cho nên mới một mực đối nàng thân thiện có thừa. Nhưng đối mặt lựa chọn thời điểm, hắn hay là tuyển càng có khả năng Uông Ngôn. Nhưng phong hồi lộ chuyển, điều này liền có chút xấu hổ. Với lại, cuối cùng vẫn là dựa vào Mỹ công tử đánh giết cường địch, sẽ mọi người cứu viện xuống dưới. Bọn hắn hiện tại cũng hoàn toàn minh bạch vì cái gì Uông Ngôn bọn hắn không ở đây, Mỹ công tử lại là hoàn hảo ở trong doanh địa. Đối mặt Kim Quang vương trữ. Đồng tộc ai dám đối nàng động thủ? Kia là tuyệt đối muốn chết. Thức tỉnh Kim Quang nhất cấp huyết mạch yêu quái tộc, một khi bỏ mình, Kim Quang liền sẽ hóa thành tiếp dẫn không gian chi môn, nháy mắt sẽ Khổng Tước yêu vương truyền tống đi qua. Đây là Khổng Tước nhất tộc năng lực thiên phú. Người đó giết Mỹ công tử, muốn mặc đúng, chính là Khổng Tước yêu vương nổi giận, có thể cùng yêu hoàng sánh ngang tồn tại. Chớ nói chi là chính Mỹ công tử thực lực cũng là cực kỳ cường đại, nháy mắt bốn đầu bát giai sáp xí hổ. Cho nên, bọn hắn liên xưng hô đều biến. Mỹ công tử biến thành tỷ tỷ xinh đẹp. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Hùng yêu nhìn về phía Tống Quân Hậu. Tống Quân Hậu lúc này đã khôi phục lại. Khóe miệng co giật một chút, nói, tỷ tỷ xinh đẹp đã gọi chúng ta phân, vậy chúng ta liền phân đi. Về sau đừng gọi ta đội trưởng, có tỷ tỷ xinh đẹp ở, ta nào có tư cách này. Về sau chúng ta tiểu đội trưởng chính là tỷ tỷ xinh đẹp. Ừm ân. Đội viên khác nhau nhau gật đầu. Yêu quái thế giới bên trong, thực lực mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Cứu thuộc học viện. Ăn xong cơm tối về sau, Đường Tam liền trở về phòng nghỉ ngơi. Phía ngoài bóng đêm rất tốt, hôm nay trăng sáng sao thưa. Hắn vốn định thừa dịp ban đêm về cứu thuộc học viện. Đi tự mình tu luyện bảo địa. Nhưng sau khi tới vẫn là quyết định, lưu tại học viện trước vững chắc một chút tu vi của mình. Trong cơ thể hấp thu kia bộ phận đến từ cửu giai sáp xí hổ vương huyết mạch chi lực có chút sao động. Yêu thú huyết mạch chi lực kém xa yêu quái tinh khiết, Hơn nữa lúc ấy cửu giai sát xí hổ vương đã tử vong, huyết mạch chi lực cũng không nhỏ biến mất. Nếu không cũng không phải vẫn chưa tới thất giai đường tam có thể hấp thu. Trải qua huyền thiên công loại bỏ, tinh khiết nhất kia bộ phận huyết mạch chi lực giữ lại. Yên lặng vận chuyển huyền thiên công, tiếp tục thuần hóa lấy cổ này ngoại lai năng lượng. Cửu giai, đó là thần cấp phía dưới mạnh nhất cấp độ, sát xí hổ mặc dù là yêu thú, nhưng đạt tới cấp độ này cũng là tương đương không dễ dàng một sự kiện. Cấp bậc cao hơn năng lượng huyền thiên công kéo theo lấy là có chút khó khăn. Nhưng bây giờ lại không thể hoàn toàn thôn phệ. Bởi vì làm cơ sở còn chưa đủ kiên cố. Đường tam còn không có hoàn toàn phát dục thân thể gánh chịu là có chút khó khăn. Trọn vẹn sẽ huyền thiên công vận chuyển chính cái chu thiên, trong cơ thể trạng thái dần dần vững chắc xuống. Sáu người trong lạc ấn, sắp xếp ở phía sau phong cương lạc ấn lóe ra nồng đậm hào quang màu xanh biếc. Đây là lục giai đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào thất giai dấu hiệu. Nhưng đường tam tu vi không có đột phá đến thất giai trước đó, nó cũng không có cách nào đột phá một hạn chế này. Đối với phong nguyên tố chưởng khống, đường tam cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Còn lại một bộ phận sáp xí hổ vương huyết mạch chi lực hắn sẽ nói dần dần áp súc, lấy phong hổ biến lạc ấn là dẫn dắt, giữ lại. Ở trong đầu hắn, nhớ lại trước đó Mỹ công tử thể hiện ra thực lực cường đại. Không gian điệp gia, không gian cắt, không gian kiềm chế. Nàng cơ hồ là nắm giữ không gian áo nghĩa bên trong căn nguyên nhất một chút năng lực. Mặc dù còn không có đạt tới cấp bậc cao hơn, khoảng cách chân chính không gian áo nghĩa còn có khoảng cách. Nhưng nàng mới chỉ có 13 tuổi a. Cùng kiếp trước so sánh, một thế này nàng, tự hồ càng có thiên phú. Dạng này huyết mạch chi lực đúng là rất mạnh, bất quá đường tam nhưng không có ý nghĩ thu hoạch. Lấy hắn bây giờ niên kỷ cùng tình huống thân thể, đột phá thất giai tiếp nhận đều khó khăn, nhất cấp huyết mạch đã có một người thiên hồ chi nhãn, lại dung nhập một người nhất cấp, thân thể dễ dàng không chịu nổi. Cái này về sau lại cân nhắc. Với hắn mà nói, tiếp tục tăng lên linh tê thiên nhãn ích lợi mới là lớn nhất. Một người là thiên hồ chi nhãn đặc tính có thể tốt hơn trợ giúp hắn. Trọng yếu nhất chính là tinh thần lực tăng lên. Hắn bây giờ cường độ tinh thần lực, liền có thể cùng Trương Hạo Hiên so sánh. Mà càng mạnh tinh thần lực, liền càng có trợ giúp hắn thần thức ôn dưỡng. Khi mang tới một điểm thần thức mới là căn bản. Một khi hắn thần thức khôi phục tới trình độ nhất định, kiếp trước một chút năng lực liền có thể tìm trở về. Ngày đó tại đối mặt Mỹ công tử trí mạng uy hiếp thời điểm, hắn dẫn động thần thức liền cảm giác được, thần trí của mình vững chắc rất nhiều. Coi như lần kia vận dụng một lần thần thức. Tự hồ cũng không đến nỗi liền để cho kia mang tới một điểm thần thức triệt để sụp đổ. Phát hiện này đối với đường tam mà nói không thể nghi ngờ là vui mừng quá đỗi, cái này liền mang ý nghĩa, thần trí của hắn khôi phục một điểm. Mặc dù khôi phục không nhiều, nhưng chỉ cần có từng bước khôi phục xu thế, chính là coi như không tệ điểm tốt. Vững chắc tự thân trạng thái, tăng lên cường độ thân thể, sau đó lại tiếp tục tăng lên cảnh giới. Sớm ngày tiến vào thất giai. Thất giai chính là cao giai phạm trù. Đến cao giai tầng lần về sau, mình có thể thi triển năng lực cũng đều sẽ tùy theo mạnh lên. Trương Hạo Hiên đã rời đi học viện tiểu trấn, tiến về những thành thị khác đi bán ra thu hoạch lần này. Trước khi đi nói cho đường tam, chờ hắn trở về, sẽ đem đại bộ phận tài nguyên cho đường tam dùng để tu luyện, đến lúc đó, liền có thể đi gia lý thành tốt nhất đấu giá hội đi tìm một chút thích hợp bản thân đồ tốt. Đương nhiên, đây là đang Trương Hạo Hiên đồng thời không biết nguyên nhân cửa hàng của gia lý học viện, đã là đường tam rộng mở đại môn. Chương 194, tiểu đường tiếp tục quét rác. Sáng sớm, như trước vẫn là ở trước ánh bình minh. Đường tam liền đi ra khỏi phòng. Cùng Độc Bạch đi tới ngoài học viện mặt trên sườn núi, cùng một chỗ tu luyện tử cực ma đồng. Tiểu đường, ta gần nhất cảm thấy tinh thần lực lại có tiến bộ. Ngươi dạy ta cái này tử cực ma đồng, thật rất không tệ. Độc Bạch hấp thu vừa mới đặt vào trong mắt tử khí, hướng đường tam bên cạnh nói. Đường tam mỉm cười gật đầu, nói, đó là bởi vì ngươi thiên hồ chi nhãn bản thân liền đối với tinh thần chi hải có rất mạnh tăng phúc. Tìm tới phương thức tu luyện tinh thần lực chính xác. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên tăng lên nhanh. Ta cảm thấy chờ ngươi đem tinh thần lực hoàn toàn hóa lỏng về sau, chính là thiên hồ chi nhãn tăng lên tới hạ một giai đoạn thời khắc. Mặc dù độ đậm của huyết thống bên trên không đủ khả năng, nhưng tinh thần lực đối với thiên hồ chi nhãn chính hướng ảnh hưởng hay là vô cùng tốt. Chỉ cần ngươi tiếp tục tăng lên tinh thần lực, chí ít một mực đem thiên hồ chi nhãn tu luyện tới lục giai không có vấn đề gì. Kia thất giai đây. Độc Bạch vội vàng truy vấn. Đường Tam nói, vậy cũng không biết. Phải chờ tới ngươi tăng lên tới lục giai về sau lại nhìn. Thất giai là một cái cánh cửa trọng yếu, từ trung giai đến cao giai tiến hóa, đối với như ngươi loại này đỉnh cấp huyết mạch mà nói hẳn là càng khó khăn. Nghĩ muốn tăng lên đến thất giai, chỉ sợ cần độ đậm của huyết thống càng mạnh, hoặc là tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới một loại viễn siêu tu vi trình độ mới có thể đi. Trước đó lịch luyện, để cho Đường Tam đối với yêu thần biến lý giải cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Từ trên thân Mỹ công tử biến hóa hắn liền có thể nhìn ra, huyết mạch chi lực ở đạt tới thất giai về sau, sẽ có một lần biến chất. Huyết mạch tầng cấp càng cao. Loại này biến chất liền càng rõ. Tự như hoàng kim sư tử cho bát giai tu vi có thể diệt sát nhiều sáp xí hổ như vậy, thậm chí trọng thương cửu giai hổ vương. Nếu như là hoàn chỉnh trạng thái một đối một, chính nó đơn đấu thậm chí đều có diệt sát hổ vương khả năng. Mà huyết mạch Mỹ công tử tầng cấp cao hơn, càng là nương tựa theo thất giai chi lực nháy mắt bốn đầu bát giai sáp xí hổ, điều này không thể nghi ngờ đều là huyết mạch biến chất về sau kết quả. Thất giai tất nhiên là cánh cửa người rất khó đột phá. Huyết mạch cấp độ càng cao đột phá cũng liền càng khó khăn. Nhưng sau khi đột phá thực lực cũng sẽ càng mạnh. Từ hướng này đến xem, Vũ Băng Kỷ đã đến thất giai băng tinh biến, trên thực tế huyết mạch cường độ là có hạn. Tối đa cũng liền miễn cưỡng là tam giai huyết mạch. Mà Cố Lý thì quan biến là nhị giai, Trình Tử Tranh kim bằng biến hẳn là cũng có tiếp cận nhị giai tiêu chuẩn. Kim bằng biến kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là hoàng kim huyết mạch, bởi vì kim sĩ đại bằng đồng thời không có cái khác chi nhánh, bất quá bây giờ Trình Tử Tranh huyết mạch chi lực còn không có thể hiện ra hoàng kim đặc tính, không biết thất giai về sau phải chăng có thể có chỗ hiện ra. Trong năm người, đột phá khó khăn nhất lại chính là Độc Bạch. Độc Bạch Thiên Hồ Chi Nhãn chính là cấp cao nhất huyết mạch, đơn thuần từ huyết mạch đi lên nói, còn tại phía trên Mỹ công tử Khổng Tước biến. Lại thêm bản thân hắn độ đậm của huyết thống liền không cao, nghĩ muốn tăng lên đến thất giai khó càng thêm khó. Không có Đường Tam, hắn ngay cả cái tứ giai điều cửa ải trọng yếu chỉ sợ đều đột phá không đi qua. Khó như vậy sao? Độc Bạch một mặt không cam tâm. Đường Tam cười nói, người đây là lòng tham không đấy. Ngươi quên tự mình trước đó ngay cả tứ giai đều đột phá không được sao? Với lại, bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, ngươi trước tu luyện tới lục giai lại nói, đến lúc đó, nói không chừng liền có cơ hội. Hắn đương nhiên hy vọng Độc Bạch có thể tiếp tục tăng lên thiên hồ biến, cũng nhất định sẽ tận lực giúp hắn nghĩ biện pháp. Bởi vì chỉ có Độc Bạch tăng lên, chính Đường Tam mới có thể tiếp tục tăng linh tê thiên nhãn lên. Huyết mạch của hắn tiến hóa. Căn bản không phải vấn đề tu luyện, chỉ có thể bằng vào hấp thu cao cấp hơn huyết mạch đến tiến hóa. Đây là tự thân huyết mạch của hắn đặt tính chỗ quyết định. Hắn nếu như muốn đột phá thất giai bây giờ là được. Nhưng bằng vào là phong hổ biến đến đột phá. Cửu giai sáp xí hổ vương lưu lại huyết mạch chi lực, giúp hắn đột phá không có vấn đề gì cả. Đường Tam sở dĩ không tuyển chọn lúc này đột phá, một người cũng là bởi vì cường độ thân thể vẫn như cũ khả năng không đủ. Hắn lo lắng cứ như vậy đột phá, thân thể của mình sẽ có chút không chịu nổi lưu lại di chứng. Còn có một nguyên nhân chính là hắn gần nhất vừa mới minh ngộ, đó chính là yêu thần biến khác nhau tiến hành thất giai đột phá, mang đến tiến hóa là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn tình huống cùng nhân loại bình thường cũng không giống nhau. Nhưng coi như thế, hắn cũng vẫn là hy vọng có thể bằng vào mạnh hơn yêu thần biến đến tiến hành đột phá. Hắn trên người bây giờ có 6 loại yêu thần biến lạc ấn. Có thể thi triển 6 loại yêu thần biến năng lực. Đường Tam thậm chí nghĩ tới, nếu như là 6 loại lạc ấn cùng một chỗ đột phá đây. Kia lại sẽ là như thế nào trạng thái? Có lẽ, tự mình một bước này bước ra về sau, liền có thể sinh ra chân chính biến chất. Cho nên hắn bây giờ không có chút nào sốt ruột, không ngừng tích lũy, nền vững chắc cơ sở, chờ đợi cơ hội hậu tích bạc phát. Trương Hạo Hiên trước đó nói thu hoạch lần này đổi thành tiền về sau sẽ cho hắn một bộ phận. Dùng để tiến về phòng đấu giá mua đồ vật tu luyện thích hợp. Đường Tam thầm nghĩ lại là, muốn cho bên cạnh mình mấy vị này đồng bạn nhiều mua một chút, trợ giúp bọn hắn mau chóng tăng cao tu vi. Bọn hắn tăng lên, tự mình lạc ấn mới có tăng lên. tận khả năng để cho nhiều một chút yêu thần biến lạc ấn vào hóa đến lục giai đỉnh phong, lại tiến hành đột phá. Thử một chút thất giai thời điểm tự mình huyết mạch phương diện sẽ có tiến hóa như thế nào. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng khoảng thời gian này đến tiếp tục ôn dưỡng thần thức. Từ trước đó dẫn phát thần thức tình huống đến xem. Tự thân thần thức là hơi có khôi phục. Cái này cùng linh tê thiên nhãn có quan hệ rất lớn, khôi phục tốc độ so đường tam trong tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Ngươi nói cũng đúng, tới trước lục giai lại nói. Quay đầu ta đi quầy bán quà vặt nhìn xem, có cái linh quả gì tu luyện tinh thần lực, ta lại mua người ăn. Độc bạch nắm đấm. Tứ giai thiên hồ biến đã bắt đầu đưa đến rất rõ ràng tác dụng, ngũ giai đâu? Lại sẽ là tiến hóa như thế nào? Cố lên! Ta muốn đi. Đường Tam đã hấp thu xong tử khí. Ngươi đi làm gì? Đường Tam mỉm cười, nói, tiếp tục về gia lý học viện ta là tiểu đường quét rác. Độc bạch khóe miệng co giật một chút, nói, ngươi đi làm cái tiểu đường quét rác gì? Đây không phải chậm trễ thời gian tu luyện sao? Gia lý học viện quét rác điểm kia tiền ngươi còn để ý. Đường Tam cười nói, ngươi không hiểu, đây không phải là quét rác vấn đề. Nhanh, cho ta đến người vận khí gia thân, ta muốn đi. Độc bạch bất đắc dĩ, đành phải thuần thục thôi động thiên hồ chi nhãn, cho đường Tam thực hiện một phát toàn lực ứng phó khí vận làm sâu sắc. Trên thân mang theo vần sáng màu trắng dần dần tan nhập thể nội, đường Tam hướng hắn phất phất tay, thẳng đi xuống núi. Tiến về gia lý học viện. Hắn xin nghỉ phép thời gian vừa vặn, đến học viện, nhận lấy cây chổi chờ rõ ràng dụng cụ quét, cảm thụ được gia lý học viện nồng đậm thiên địa linh khí. Đường Tam trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương cảm giác. Mỹ công tử đã biết hắn là đệ tử Trương Hạo Hiên, đồng thời cũng là cứu thuộc thân phận. Nếu như lần tiếp theo gặp được nàng, nàng sẽ như thế nào đến đối mặt tự mình đây? Mặc dù khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng có chút chờ mong. Tự mình rốt cục có thể có lý do nếm thử đến gần nàng một chút. Dù là nói thêm mấy câu cũng tốt. Trong đầu quanh quẩn Mỹ công tử tư thế hiên ngang tay cầm khổng tước linh dáng vẻ. Đường Tam tâm dần dần ấm áp. Như trước vẫn là quét dọn chủ giáo học lâu phía trước quảng trường. Giống như ngày thường. Một bên quét dọn, hắn một bên yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển huyền thiên công ấm nuôi thân thể cùng thần thức của mình. Mà hắn đồng thời không biết là, nơi xa, chủ giáo học lâu bên trên một cánh cửa sổ về sau, một thân ảnh đang đứng, một đôi mắt đẹp chính là nhìn chăm chú tiểu đường quét rác. Chương 195, về sau gọi ta tỷ tỷ xinh đẹp. Mỹ công tử yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn chăm chú kia trên quảng trường ngay tại quét rác thiếu niên, trong đôi mắt, lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Sau khi trở về, nàng kỳ thật vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì ngày đó tự mình lại đột nhiên nương tay? Chính là ngày đó, khi nàng cuốn trở lại diệt sát bốn đầu bát giai sáp xí hổ địa phương, chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm. Nhìn thấy gia hỏa này tồn tại, hắn còn chủ động hướng mình lộ ra cứu thuộc thân phận. Mỹ công tử tuyệt không cho rằng một người tranh cấp cứu thuộc sẽ nhận biết thân phận tuyệt mật của mình. Không chút do dự liền hướng hắn động thủ. Nhưng không biết vì cái gì, ngay khi nàng thúc giục khổng tước linh chuẩn bị sẽ đối thủ diệt sát thời điểm, chí ít cũng là muốn sẽ không gian chia cắt chi lực trót vào trong cơ thể hắn thời điểm, đột nhiên có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Phản phất tự mình giết hắn sẽ phát sinh đại sự gì? Loại cảm giác này là nàng trước nay chưa từng có. Nhưng ở trong lòng ký ức lại phi thường khắc sâu. Trương Hạo Hiên chính là vào lúc này đợi kịp thời chạy đến. Mà coi như Trương Hạo Hiên không đến, nàng đều cảm thấy mình tự hồ giết không được gia hỏa này. Đây là vì cái gì đây? Suy nghĩ lại một chút mỗi lần khi hắn ở học viện nhìn thấy tự mình thời điểm, nhìn xem tự mình lúc loại ánh mắt kia, Mỹ công tử liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Cái này gọi đường tam tiểu tử. Nhìn mình ánh mắt cùng bất luận kẻ nào đều không giống. Mẫu thân nhìn xem ánh mắt của mình là tự ái, có lúc là đau lòng. Yêu quái tộc các học viên nhìn xem ánh mắt của mình hoặc là khinh thường, hoặc là lấy lòng, cũng có mơ ước. Mà cái này đường tam lại không phải, hắn nhìn xem tự mình thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo là một loại hào quang kỳ dị. Trong đó tự hồ ẩn chứa phi thường phức tạp cảm xúc. Loại tâm tình này rất khó hình dung, có mừng rỡ. Có hưng phấn, có hồi ức, có hướng tới. Ở cửa hàng trà sữa lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn nhìn xem mình bộ dáng còn có chút si ngốc. Một hài tử 10 tuổi, làm sao lại có loại ánh mắt kia? Loại kia si ngốc ánh mắt, tự mình ở phụ thân nhìn mẫu thân thời điểm gặp qua. Nhưng Đường Tam nhìn xem tự mình thời điểm lại không giống, ở bên trong ánh mắt si ngốc kia, tự hồ còn có thương cảm rất mãnh liệt. Trước kia đối với ánh mắt Mỹ công tử như vậy đồng thời không có mơ tưởng cái gì, bởi vì nàng đồng thời không cảm thấy cái này cùng tự mình có quan hệ gì. Nhưng từ khi Đường Tam xuất hiện ở trong học viện, thường xuyên sẽ vô tình ở giữa đụng phải, thường xuyên sẽ cảm nhận được hắn ánh mắt biến hóa, Mỹ công tử cũng bắt đầu chú ý thiếu niên này. Nhất là lần này, coi là mình động thủ với hắn thời điểm, lại có cảm giác không xuống tay được, điều này liền càng thêm kỳ quái. Loại cảm giác này Mỹ công tử kỳ thật cũng không thích, nàng cho tới bây giờ đều không thích sự tình bên ngoài vượt qua bản thân chưởng khống. Nếu như có thể lựa chọn, nàng càng muốn rời xa thậm chí là xóa bỏ gia hỏa này để cho tâm thần mình không yên. Trên người nàng gánh vác quá nặng trách nhiệm. Nàng không nguyện ý tự mình có bất kỳ sơ thất nào xuất hiện, cũng không thể có. Nhưng gia hỏa này lại hết lần này tới lần khác là đệ tử Trương Hạo Hiên, nàng không thể đối với hắn như thế nào. Thậm chí cũng không thể xua đuổi hắn. Hôm nay, khi lại một lần nữa nhìn thấy hắn hóa thân tiểu đường quét rác thời điểm, không biết vì cái gì, Mỹ công tử trong lòng đột nhiên có loại cảm giác gặp lại hắn như trút được gánh nặng. Hắn trở về, cũng rất tốt. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử thân thể rất nhỏ rung động rung một cái. Vì cái gì ta cảm thấy gặp lại hắn sẽ rất tốt. Quét rác bên trong. Đường Tam dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong cảm giác, đối với vị diện này trải nghiệm càng sâu sắc, hắn càng là có thể cảm nhận được vị diện này cường đại. Thế giới này đối với yêu quái tộc, tinh quái tộc mà nói, tuyệt đối là được trời ưu ái. Ở hắn kiếp trước thời điểm, cho tới bây giờ đều không có người sinh ra đã biết, mà tại cái vị diện này, tựa hồ mỗi một người yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều là sinh ra đã biết. Bọn chúng cơ hồ không cần quá nhiều cố gắng, nương tựa theo huyết mạch tiến hóa liền có thể tự hành thu hoạch được lực lượng cường đại. Vị diện này tầng cấp càng là cực cao. Mặc dù hắn còn chưa từng gặp qua chân chính cường giả đứng đầu, nhưng có thể tưởng tượng, tại cái vị diện này những cái kia thập nhị giai đỉnh phong cấp bậc tồn tại, coi như so ra kém tự mình đã từng là thần vương ở tại thần giới, cũng sẽ không kém quá nhiều. Đây là một vị diện cường đại cỡ nào? Đúng lúc này, hắn run lên vì lạnh, vô ý thức dừng tay lại bên trong điều cây chổi, quay người hướng về một phương hướng nhìn lại. Người mặc gia lý học viện đồng phục Mỹ công tử, đang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Nàng vẫn như cũ là một mặt thanh lãnh, cùng thường ngày đồng thời không hề khác gì nhau. Nhưng lần này khác nhau chính là, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được, nàng cũng không phải là đi ngang qua. Mỹ công tử bước chân dừng lại một chút, nhìn thấy quay đầu nhìn mình Đường Tam. Ánh mắt của hắn lại biến một chút, mang theo kinh hỉ, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Hắn là lo lắng ta trả thù hắn không thành. Kinh hỉ giống như dần dần bao trùm khẩn trương. Mỹ công tử lần tiếp theo cất bước, hướng Đường Tam đi đến. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử trong mắt đẹp quang mang lấp lóe, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này quét rác? Là ngươi. Đường Tam cơ hồ lại nháy mắt liền ở trong lòng trả lời. Đây là bí mật. Đường Tam cười cười. Mỹ công tử nhíu mày, ta nếu là không phải biết đâu. Nhìn xem nàng bộ dáng tự hồ đột nhiên trở nên có chút bốc đồng nhỏ, Đường Tam không khỏi ngẩn ngơ, điều này tự hồ mang theo lấy một tia hờn dỗi dáng vẻ, cùng nàng trước đó băng lãnh nhân thiết có chút biến. Nhìn xem hắn có chút đờ đẫn bộ dáng, Mỹ công tử không khỏi có chút xấu hổ, ta hỏi ngươi. Không phải không biết liền nói cho ngươi biết đi. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Ngươi người này có nguyên tắc như thế không? Mỹ công tử nói. Ta. Đường Tam không khỏi im lặng, vậy ta không nói cho ngươi. Ngươi dám. Mỹ công tử thanh âm hơi đề cao mấy phần. Kia, vậy ta đến tột cùng là để cho ngươi biết hay là không nói cho ngươi? Đường Tam không khỏi có chút buồn cười. Nhưng cái dạng này Mỹ công tử hắn lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mỹ công tử thản nhiên nói, ngươi nói đi. Nàng tự hồ lại khôi phục mặt lạnh dáng vẻ. Đường Tam nói, trong gia lý học viện linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện hơn. Tu luyện khi quét rác sao? Mỹ công tử toát ra mấy phần như có điều suy nghĩ dáng vẻ. vừa rồi tại thời điểm nàng quan sát Đường Tam. Kỳ thật liền phát hiện hắn một số khác biệt. Có thể điều khiển cường đại không gian chi lực, thậm chí nắm giữ không gian hạch tâm áo nghĩa, quan sát của nàng lực là phi thường nhạy cảm, tinh thần lực cũng là cực mạnh. Nhìn Đường Tam quét trác thời điểm bộ dáng, hắn có loại dung nhập mảnh này thao trường cảm giác, rõ ràng chính là ở nơi đó quét dọn, lại tựa hồ đã sớm cùng phiến khu vực này dung hợp duy nhất. Nàng đồng thời không biết loại cảm giác này hẳn là trở thành thiên nhân hợp nhất. Đối với người bình thường mà nói, muốn làm được thiên nhân hợp nhất là rất khó. Nhưng Đường Tam hấp thu lạc ấn thứ sáu. Để cho mình cùng thực vật quan hệ trong đó càng trở nên thân cận, lại thêm hắn kia một điểm thần thức tồn tại, cùng với làm người ba đời cảm ngộ, làm được thiên nhân hợp nhất liền trở nên nước chảy thành sông. Đường Tam gật gật đầu. Hắn đúng là đang tu luyện, đồng thời không có nói mò. Là nhiệm vụ của ngươi. Mỹ công tử truy vấn. Đường Tam lắc đầu, không có. Lừa gạt thượng cấp là đại tội, hiểu chưa? Mỹ công tử lạnh lùng nói. Đường Tam cười khổ nói, vâng, nhưng ta không có. Thượng cấp Mỹ công tử. Mỹ công tử khóe miệng hơi giác bỗng nhúc nhích, về sau gọi ta tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ xinh đẹp. Đường Tam ngẩn ngơ, trong đầu cơ hồ là nháy mắt hiện ra ở tiền thế bộ dáng của nàng. Khi đó, nàng tựa hồ là để cho mọi người gọi nàng tiểu vũ tỷ. Được rồi, tỷ tỷ xinh đẹp. Đường Tam thành thật thật gật đầu, nội tâm dị dạng lại là uyển giống như là thủy triều trào lên mà xuất ra. Hắn cố nén xung động xông tới ôm lấy nàng, hắn không còn dám nhìn nàng, bởi vì hắn thật lo lắng cho mình ức chế không nổi nội tâm tình cảm. Nhìn hắn đột nhiên cúi đầu, Mỹ công tử lông mày cau lại, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay người mà đi. Mãi cho đến tiếng bước chân của nàng biến mất. Đường Tam điều này mới một lần nữa ngẩng đầu. Xa xa Mỹ công tử ngay tại dần dần rời đi. Đường Tam mím chặt bờ môi dần dần trầm tĩnh lại. Mà đúng lúc này, nàng lại đột nhiên quay người, nhìn chăm chú hắn. Đường Tam giật nảy mình, trước đó nước mắt chứa đầy trong hốc mắt rốt cuộc khống chế không nổi, nháy mắt từ gương mặt hai bên trượt xuống. Chương 196, trưởng trấn trở về. Mặc dù cách đã rất xa, nhưng Mỹ công tử nhưng như cũ thấy rõ ràng, nàng đột nhiên quay người, chỉ là muốn nhìn một chút hắn có thể tự mình làm cái gì hay không, lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là đôi mắt tràn ngập thâm thúy tình cảm kia, còn có trong nháy mắt trượt xuống ống ánh nước mắt kia. Hắn. Mỹ công tử chỉ cảm thấy mình tâm nháy mắt níu chặt một chút, vô ý thức nắm chặt hai tay. Nàng chỉ cảm giác phải tim đập của mình ở điều này một cái chớp mắt phản phất hụt một nhịp. Một loại khó nói lên lời đau lòng rung động nháy mắt truyền đến. Ta làm sao rồi? Ta đây là làm sao rồi? Một lần nữa quay người. Nàng bước nhanh rời đi, bộ pháp rõ ràng có chút gấp rút. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Đường Tam vội vàng lau đi nước mắt trên mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu, ở trước mặt nàng, tự mình từ đầu đến cuối đều không cách nào khống chế cảm xúc. Những ngày tiếp theo đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Đường Tam ban ngày ở Gia Lý Học Viện quét trác tu luyện, ban đêm thì là lặng yên chui vào bên trong cửa hàng của học viện tiếp tục hoàn thiện Lam Ngân Hoàng của hắn, đồng thời thông qua hấp thu thiên tài địa bảo bên trong linh khí đến tẩm bổ thân thể. Thời gian qua đơn giản mà bình thường, hắn như trước vẫn là gia lý trong học viện tiểu nhân vật. Đồng thời không tiếp tục tao ngộ cái gì. Nhưng với hắn mà nói, lại có chút không bình thường. Bởi vì hắn nhìn thấy Mỹ công tử số lần không biết vì cái gì. Giảm bớt rất nhiều. Liền xem như có thiên hồ chi nhãn gia trì cũng là như thế. Cứu thuật học viện bên kia lại tổ chức lịch luyện, giả ngoại lịch luyện hiệu quả so ở bên trong cứu thuật học viện bộ còn rõ ràng nhất hơn nhiều, mọi người thực lực đều đang không ngừng tiến bộ. Độc bạch tinh thần lực tăng lên rất thuận lợi, dần dần đã hướng phía tinh thần lực tràn đầy thể lỏng trạng thái dựa sát vào. Nương tựa theo lần thứ nhất lịch luyện thu hoạch. Trình Tử Tranh, Cố Lý, Vũ Băng kỹ thực lực cũng đều đang nhanh chóng tiến bộ. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Trương Hạo Hiên rốt cuộc cũng trở về. Đường Tam mới vừa từ Gia Lý Học Viện làm việc kết thúc trở lại cứu thuật học viện, liền gặp được Trương Hạo Hiên chờ ở trong học viện. Trương Hạo Hiên hướng hắn vẫy tay, liền cùng hắn cùng một chỗ về đi đến trong phòng. Đường Tam đóng lại cửa phòng của mình, có chút mừng rỡ nói, lão sư, ngài cuối cùng là trở về. Trương Hạo Hiên nói, gần nhất thế nào? tu luyện có vấn đề gì hay không? Đường Tam lắc đầu, nói, không có gì, hết thảy như thường. Ta còn tại tích lũy. Trương Hạo Hiên trên dưới dò xét tự mình cái này đệ tử vài lần, một tháng trôi qua, Đường Tam nhìn qua tựa hồ lại cao lớn hơn một chút, nhìn qua khí sắc sung mãn, thân thể tựa hồ cũng cường tráng một chút. Cả người tinh khí thần đều có một chút biến hóa. Mặc dù trên thân huyết mạch khí tức ba động cường độ đồng thời không có cái gì rõ ràng gia tăng, nhưng hắn hay là có thể cảm giác được Đường Tam có biến hóa, hẳn là chỉnh thể có chỗ tiến bộ. Mà trên thực tế, ở một tháng này bên trong, Đường Tam phong hổ biến vẫn như cũ là lục giai đỉnh phong, giữ lại hổ vương một đoạn huyết mạch chi lực kia. Bị hắn mạnh mẽ dùng thì quan biến phong ấn. Đồng thời, Lam Ngân Hoàng Lạc ấn cũng bị tu luyện tới lục giai đỉnh phong, đạt tới trình độ lúc nào cũng có thể đột phá. Thân thể của hắn cường độ cũng nương theo lấy hấp thu những thiên tài địa bảo kia tăng phúc, trở nên cứng cỏi. Đã so phổ thông người đồng lứa dáng người cao lớn hơn một chút, bây giờ nếu như cưỡng ép đột phá thất giai, cơ bản còn có thể chịu nổi. Trừ cái đó ra, Linh Tê Thiên Nhãn tu luyện tới tứ giai đỉnh phong, kim bằng biến, thì quan biến cũng các tự tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong. Thậm chí muốn so Cố Lý cùng Trình Tử Tranh còn phải mạnh hơn mấy phần. Dù sao, cùng giai càng nhiều là tích lũy, nương tựa theo cùng bọn hắn tiếp xúc số lần nhiều, Đường Tam không ngừng dẫn dắt, hấp thu, tích lũy phía dưới, tự nhiên cũng liền đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn bây giờ tu luyện đã là đến bình cảnh. Việc này Đường Tam đồng thời không có lo lắng, như muốn hắn bốn loại lạc ấn cũng muốn tu luyện đến lục giai đỉnh phong, vậy thì không phải là dựa vào hắn mình có thể hoàn thành, cần đồng bạn đều có tăng lên mới được. Bởi vì lạc ấn cũng không thể lại đề thăng, Huyền Thiên Tông cũng đến bình cảnh, Đường Tam gần nhất khoảng thời gian này một mực đem tinh thần lực tu luyện đặt ở vị trí thiết yếu. Ở cửa hàng của học viện bên kia, bắt đầu mượn nhờ một chút tinh thần lực thiên tài địa bảo tới tu luyện, lấy tăng lên tự thân tinh thần tu vi. Hắn cùng Độc Bạch tăng lên tinh phương pháp tu luyện thần lực còn có chỗ khác biệt. Chẳng những không ngừng tích lũy càng nhiều hóa lỏng tinh thần lực, đồng thời cũng đang không ngừng khuếch trương tinh thần chi hải của mình. Có kia một điểm thần thức tồn tại, tinh thần của hắn chi hải vốn là muốn so với người bình thường lớn, mà tinh thần lực ở ôn dưỡng thần thức đồng thời, thần thức kỳ thật cũng là đang một mực trái lại ôn dưỡng tinh thần của hắn chi hải. Dù sao tinh thần chi hải liền tương đương với thần thức. Đường Tam dẫn dắt tùy thế, cũng đang không ngừng khuếch trương lấy tinh thần chi hải của mình, tinh thần lực của hắn tốc độ tăng lên so với huyết mạch chi lực, vậy liền nhanh hơn nhiều. Có thần thức tồn tại, tinh thần của hắn chi hải kỳ thật tương đương với không có cái gì bình cảnh. Đây cũng là kiếp trước thần vương tu vi mang tới nhất trợ giúp lớn. Bây giờ Đường Tam, đơn thuần từ tinh thần lực nhìn lại, đã đạt tới cửu giai yêu quái tộc cường giả trình độ. Có thần thức tưới nhuần, hắn thậm chí cũng sẽ không có tinh thần lực đột phá thần cấp thời điểm bình cảnh. Chí ít sẽ so phổ thông cửu giai yêu quái tộc tinh thần chi hải lớn. Bởi vậy, đồng dạng là có được thiên hồ chi nhãn, có thể thi triển thiên hồ biến khí vận gia thân, đồng dạng là tứ giai. Nhưng Đường Tam có thể điều khiển khí vận thời gian liền muốn so Độc Bạch dài hơn nhiều, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ngươi làm rất tốt. Lục giai đến thất giai là một lần bay vọt về chất, huyết mạch càng mạnh, đột phá liền càng khó khăn. Mà ngươi huyết mạch này, thẳng thắn nói, ta đều không làm rõ được nên tính là mạnh hay là không mạnh. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi có được nhiều loại yêu thần biến năng lực. Thời điểm đột phá điểm trọng yếu nhất chính là không thể hỗn loạn. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngài yên tâm, ta hiểu rồi. Đường Tam gật gật đầu. Lão sư, ta phát hiện giống như huyết mạch cấp độ khác nhau, tại đột phá thất giai về sau, biến chất trình độ cũng sẽ có điều khác nhau. Đúng hay không? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, trên lý luận là như vậy. Ngươi là bởi vì nhìn thấy Mỹ công tử thất giai rất cường đại, mới cho rằng như vậy. Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi không cần cùng nàng so sánh, tình huống của nàng tương đối đặc thù. Là không thể phỏng chế. Ừm. Vì cái gì? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, ta nhắc nhở lần nữa ngươi là, nàng thân là cứu thuộc bí mật nhất định phải nghiêm mật bảo thủ, liền xem như ngươi tốt nhất đồng bạn cũng không thể tiết lộ cho bọn hắn biết. Mỹ công tử ở trong tổ chức địa vị không chỉ là làm cấp cứu thuộc đơn giản như vậy. Ở cả cái tổ chức bên trong, nàng trọng yếu đều là vị thứ nhất. Vượt qua ta, thậm chí vượt qua hội trưởng. Hội trưởng? Ừm, chính là chúng ta cứu thuộc tổ chức lãnh tụ. Tổ chức chúng ta hết thảy có một vị hội trưởng cùng bốn vị phó hội trưởng. Chỉ có bọn hắn năm vị là tự cấp cứu thuộc. Lại hướng xuống chính là làm cấp cứu thuộc. Cho nên, ngươi biết vì cái gì Mỹ công tử sẽ là làm cấp đi. Đường Tam nói, ngài còn chưa nói tình huống của nàng tại sao là không thể phỏng chế. Trương Hạo Hiên nói, bởi vì phụ thân của nàng cùng yêu quái khác không giống nhau lắm. Hoặc là nói, là mẫu thân của nàng rất khác nhau. Phụ thân của nàng cũng chính là đương thời Khổng Tước yêu vương, đối với mẹ con các nàng sủng ái có thừa. Sử dụng tinh huyết của mình là Mỹ công tử trúc cơ, tăng lên rất nhiều nồng độ huyết mạch của nàng. Ta biết chỉ những thứ này. Tinh huyết. Đường Tam chấn động trong lòng. Yêu quái tộc tinh huyết nhưng là phi thường quý giá. Tinh huyết trút ra, bình thường chỉ có thể là tự mình tiến hành. Nếu không liền xem như bị giết chết, cũng lấy không ra thuần túy tinh huyết. Sử dụng tinh huyết để đề thăng hậu đại độ đậm của huyết thống, liền xem như yêu quái trong tộc bộ cũng sẽ không dễ dàng đi làm. Bởi vì tinh huyết trút ra sẽ suy yếu tự thân huyết mạch bản nguyên. Cái này cùng Đường Tam ngày đó dùng để hấp dẫn sáp xí hổ vương tinh huyết cũng không đồng dạng. Đường Tam tu luyện căn bản là huyền thiên công, cũng không phải là huyết mạch. Mà yêu quái tộc căn bản chính là huyết mạch chi nguyên. Mỹ công tử cùng nàng cái kia Khổng Tước yêu vương phụ thân, nhìn đến vẫn còn có chút đặc thù. Khó trách đồng dạng có được yêu quái tộc huyết mạch, nàng cùng những nhân loại khác phụ thuộc hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói nàng căn bản cũng không thể xem như phụ thuộc. Nàng có thể thức tỉnh cái kia Khổng Tước kim quang, cũng hẳn là cùng huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ. Chương 197, buổi đấu giá lớn. Tốt, không nói những thứ này. Lần này bởi vì săn giết sáp xí hổ rất nhiều, ta chạy ba tòa thành thị, mới xem như tận khả năng đều bán ra lợi ích tối đa hóa. Thu hoạch tương đối khá, quay đầu ta mang các ngươi đi đấu giá hội nhìn xem. Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam nhãn tình sáng lên, bán bao nhiêu tiền hết thảy. Trương Hạo Hiên nói, ta đều đổi thành nguyên tố tệ, dạng này sẽ tương đối dễ dàng sử dụng. Hết thảy 1.020 mai nguyên tố tệ. Đường Tam hít sâu một hơi, nhiều như vậy. Trương Hạo Hiên cụ thể săn giết nhiều hay ít đầu sáp xí hổ Đường Tam là không biết. Chỉ biết có một đầu sáp xí hổ vương. Hiện tại xem ra, tự mình vị này trưởng trấn lão sư lúc ấy coi như không có đem sáp xí hổ trưởng thành tuyệt hậu, chỉ sợ săn giết cũng không phải số ít. Khó trách muốn đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về. Trương Hạo Hiên nói, chủ yếu là cửu giai sáp xí hổ tương đối đáng tiền. Hơn 1.000 mai nguyên tố tệ, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nguyên tố tệ sức mua là cực mạnh. Điểm này Đường Tam thế nhưng là rất rõ ràng. Liền xem như yêu quái tộc. Bình thường sử dụng tiền tệ cũng chỉ là linh tê tệ cùng yêu tệ. Có thể sử dụng nguyên tố tệ đều là đại quý tộc. Hơn 1.000 mai nguyên tố tệ, đã có thể đổi lấy cấp cao nhất tiền tệ. Chúng ta lúc nào đi đấu giá hội? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, tiếp qua 6 ngày, Gia Lý Thành sẽ có một trận buổi đấu giá lớn. Mỗi 3 tháng mới cử hành một lần, là cấp bậc cao nhất đấu giá. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi. Ngươi muốn cái gì loại hình đồ vật sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó chúng ta bắn tên có đích. Đường Tam nói, chính ta không muốn thứ gì. Lão sư, lần này chúng ta nghĩ biện pháp cho Độc Bạch sư huynh, Tranh Tử sư tỷ cùng Cố Lý sư huynh mua một chút tăng cao tu vi đồ vật. Trợ giúp bọn hắn mau chóng đột phá. Ừm. Trương Hạo Hiên sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói như vậy. Đường Tam nói, đương nhiên, chúng ta cũng đi xem một chút. Nếu có ta cần, tự nhiên cũng cần mua tới. Ngài đừng quên, bọn hắn tăng cao tu vi, liền tương đương với ta tăng lên. Ta đã nghĩ kỹ, chờ ta đem ta mấy người yêu thần biến lạc ấn đều tăng lên tới lục giai đỉnh phong về sau lại đột phá, dạng này sẽ ổn thỏa một chút. Trương Hạo Hiên nói, có đạo lý. Như ngươi loại này phương thức tu luyện là tuyệt vô cận hữu, hết thảy tất cả đều muốn ngươi tiến hành lục lọi, không có cái gì so an toàn quan trọng hơn. Cẩn thận hơn đều không quá đáng. Với lại ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, cũng không phải vội tại nhất thời. Ngươi cái tuổi này có thể đạt tới lục giai đỉnh phong đã là tương đương ưu tú. Ngươi ý nghĩ này ta ủng hộ. Thẳng đến Trương Hạo Hiên rời đi, Đường Tam trong lòng còn không khỏi có chút là hơn 1.000 nguyên tố tệ mà rung động. Gia Lý học viện cửa hàng của học viện bên trong cố nhiên có rất nhiều đồ tốt, nhưng hắn ở không đánh rắn động có điều kiện tiên quyết, là cái gì cũng không thể mang đi, mượn dùng tu luyện đều muốn 10 phần cẩn thận, tránh chỉ thấy lợi trước mắt. Mà hơn 1.000 mai nguyên tố tệ, đây chính là thật sự to lớn tài phú. Số tiền kia đều nện ở bọn hắn trên việc tu luyện, đối với trợ giúp của bọn hắn có thể nghĩ. Sử dụng tiền đắm vào tu luyện cảm giác, ngẫm lại đều rất không tệ. Các sư huynh, sư tỷ của mình xem như có phúc. Gần nhất học viện cơm nước rõ ràng cải thiện, thường xuyên sẽ xuất hiện thịt yêu thú canh xương hầm loại hình. Cùng đi ra ngoài lịch luyện săn giết yêu thú có quan hệ rất lớn. Đến mức toàn bộ học viện tất cả học sinh tăng lên tốc độ đều đang gia tăng. Đường Tam ngoại trừ tu luyện cùng là tiểu đường quét rác bên ngoài. Cũng vẫn chế tạo ám khí của hắn. Ám khí cùng pháp trận kết hợp, lại thêm yêu thần biến đặc tính dung hợp, có khả năng sinh ra hiệu quả những việc trải qua lần trước lịch luyện về sau, Đường Tam lại có rất nhiều mới ý nghĩ. Yêu thần biến khác nhau phối hợp khác nhau ám khí hiệu quả đều sẽ có khác nhau. Thí dụ như, thiên hồ biến thích hợp phối hợp ám khí, nhưng thật ra là loại kia uy lực to lớn, nhưng lại tương đối đơn nhất. Đơn nhất uy lực to lớn ám khí vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng bị né tránh. Thế nhưng là, ở thiên hồ chi nhãn khí vận gia trì phía dưới, né tránh vậy liền biến thành không có khả năng. Cả hai điệp gia, liền có thể sẽ ám khí lực phá hoại phát huy đến trình độ lớn nhất. Kim băng biến, thì quang biến, băng tình biến thích hợp ám khí lại các có sự khác biệt. Đường Tam cứ thế mà suy ra tiến hành nghiên cứu chế tạo, không ngừng cải thiện ám khí bên trên pháp trận cùng ám khí bản thân, gần nhất cũng có một chút tâm đắc. Mỹ công tử gần nhất thâm cư không ra ngoài, cũng không biết đang làm cái gì, rất ít có thể nhìn thấy nàng để cho Đường Tam có chút hốt hoảng. Từ khi một tháng trước bọn hắn trò chuyện qua kia lần về sau, liền lại không có nói qua mà nói. 6 ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn, mỗi 3 tháng một lần, là một trong đại hội lớn nhất Gia Lý Thành. Mỗi khi buổi đấu giá lớn cử hành thời điểm, không chỉ là Gia Lý Thành các đại yêu quái gia tộc sẽ tham dự, phụ cận vài tòa chủ thành quý tộc cũng đều sẽ tới tham gia. Khu vực khác nhau đấu giá hội, bán đấu giá thiên về điểm đều có chỗ khác nhau. Dù sao, thiên tài địa bảo nơi sản sinh có chỗ khác nhau. Gia Lý Thành bên này tương đối gần ven biển, xảy ra sinh một chút bảo vật được xưng là vô tận lam hải trong biển rộng đặc hữu. Cho nên, muốn thu hoạch được loại bảo vật này, tham gia Gia Lý Thành đấu giá hội là dễ dàng lấy được nhất. Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn ở lớn đấu thú trường tiến hành. Đây là Gia Lý Thành lớn nhất một tòa sân bãi. Tòa đại đấu thú trường này, bình thường là tiến hành yêu thú giác đấu sử dụng. Một trong niềm vui thú lớn nhất của các đại quý tộc, chính là lấy yêu thú giác đấu là tiền đặt cược, đến tiến hành so đấu. Toàn bộ Gia Lý Thành lớn đấu thú trường có thể đồng thời dung nạp 1 vạn tên yêu quái quan chiến. Dùng để là đấu giá hội tự nhiên cũng là không thể tốt hơn. Có thể tham dự cạnh tranh nhân số càng nhiều, thường thường giá tiền của món đồ đấu giá cũng sẽ càng cao. Mỗi khi buổi đấu giá lớn tiến hành thời điểm, Gia Lý Thành nội giá hàng đều sẽ bị kéo theo lên nhanh, cũng làm cho có được các loại sản nghiệp các quý tộc kiếm lời đầy bồn đầy bát. Sáng sớm, lớn đấu thú trường chung quanh cũng đã là phi thường náo nhiệt. Đại lượng có được đấu giá tư cách đám yêu quái hướng bên này vọt tới. Lớn đấu thú trường bên ngoài, các loại cửa hàng san sát. Còn có lâm thời bậy quầy bán hàng, có vẻ hơi hỗn loạn. Bên ngoài ngoại trừ mua bán đồ ăn, còn có vật đấu giá đồ sách, buôn bán nô lệ vân vân. Đường Tam đi theo Trương Hạo Hiên, nhắm mắt theo đuôi đi ở dọc theo đường phố. Hôm nay cứu thuộc học viện trước tới tham gia đấu giá hội cũng chỉ có 2 người sư đồ bọn hắn. Nhân loại phụ thuộc địa vị thấp, tình huống bình thường đều là không cho phép tham gia bán đấu giá. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên là từ chỗ nào tìm tới đấu giá tư cách. Bọn hắn cũng tiến hành một chút trang điểm thành tiếp cận nhất nhân loại viên hầu tộc yêu quái. Xa xa, bọn hắn liền thấy kiến trúc hùng vĩ lớn đấu thú trường. To lớn đấu thú trường bản thân liền tản ra một cổ khí tức hung uy hiển hách. Nhìn từ đằng xa, tự như là một tôn cự thú phủ phục ở nơi đó. Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, đấu thú trường là địa điểm yêu quái tộc thích giải trí tiêu khiển nhất, không chỉ là sẽ ở đây để cho yêu thú vật lộn tiến hành đánh cược, thậm chí còn có thể tự mình hạ tràng tiến hành đánh cược. Yêu quái tộc hiếu chiến, thực lực chính là cân nhắc tiêu chuẩn duy nhất cho địa vị. Có thể ở lớn đấu thú trường bên trong chiến thắng cường địch yêu quái tộc, đều sẽ có được trọng thưởng, đồng thời có được cao hơn địa vị. Bên trong yêu quái tộc quý tộc, bình thường đều là từ huyết mạch truyền thừa mà đến, những cái kia có được cường đại huyết mạch chủng tộc. Trời sinh chính là quý tộc. Mà phổ thông yêu quái muốn trở thành quý tộc, đường tắt duy nhất chính là ở lớn đấu thú trường tham dự đấu thú. Chỉ cần có thể ở loại này chủ thành cấp bậc lớn đấu thú trường thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể thu được quý tộc tư cách. Đường Tam trong lòng hơi động, nhân loại phụ thuộc chúng ta thì sao? Có thể tham gia đấu thú từ mà thu được tư cách quý tộc sao? Trương Hạo Hiên nói, trên lý luận cũng được, nhưng cần thắng liên tiếp 100 trận. 100 trận. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Chương 198, chỗ tốt khi trở thành quý tộc. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, cho nên, cái này là sự tình gần như là không thể nào hoàn thành. Đấu thú trường sẽ gặp phải đều là yêu thú vô cùng cường đại hoặc là yêu quái muốn thu hoạch tư cách quý tộc. Nơi này cũng không cần biết ngươi là tuổi tác bao nhiêu, đẳng cấp gì. Ngươi có khả năng đối mặt thần cấp hạ bất luận đối thủ cấp độ gì. Liền xem như bản thân ngươi đã là cấp 9 tu vi, cũng có khả năng đối mặt nhiều vị cường giả cấp 9 khiêu chiến. Cái gọi là thắng liên tiếp, mỗi 10 tràng ở giữa là không thể nghỉ ngơi. Nói cách khác, cần thắng liên tiếp 10 tràng. Một khi đến đại đấu thú tràng cùng ngày quan bế thời gian, không tới 10 tràng cũng không coi là, lần sau cần một lần nữa lại tính. 10 tràng xa luân chiến, liền càng khó. Ta đã là cửu giai, cũng tự hỏi không có bản sự này. Đường Tam Long mày cau lại, đúng là có chút khó khăn. Nếu như nhân loại phụ thuộc trở thành quý tộc, có chỗ tốt gì sao? Trương Hạo Hiên nói, chỗ tốt kia liền có. Đầu tiên, không còn là nô tịch, có thể hưởng thụ yêu quái tộc quý tộc hết thảy đãi ngộ. Con cái có được tư cách tiến vào trường học chính quy yêu quái tộc. Còn có thể thu hoạch được chỗ có yêu quái tộc quý tộc chỗ có thể thu được chỗ tốt. Nhưng là, theo ta được biết, điều quy tắc này cũng chỉ là thu hút làm cho nhân loại phụ thuộc tiến vào đại đấu thú tràng đi chịu chết, cho bọn hắn đấu thú tăng thêm niềm vui thú, còn từ xưa tới nay chưa từng có nhân loại có thể từ đại đấu thú tràng bên trong thu hoạch được thân phận quý tộc. Mà chết ở đại đấu thú tràng bên trong nhân loại lại đếm không hết. Bây giờ mấy hồ đã không có nhân loại có can đảm tiến vào đại đấu thú tràng đi chịu chết. Đường Tam thở sâu, nói cách khác. Nếu như ta có thể ở đại đấu thú tràng thu hoạch được tư cách quý tộc, thậm chí có thể đi gia lý học viện đi học. Trương Hạo Hiên sững sờ, nhìn Đường Tam một chút, nói, trên lý luận mà nói là như vậy. Từ đại đấu thú tràng thu hoạch được quý tộc đầu hàm yêu quái tộc, đều sẽ đặc biệt nhận tôn kính, yêu quái tộc tôn trọng chiến đấu như vậy anh hùng. Mặc dù rất khó xuất hiện, chỉ khi nào xuất hiện, chính là các phương mời chào đối tượng. Bất quá! Ngươi nhưng đừng làm chuyện điên rồ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói 10 tràng, gặp được một người thất, bát giai yêu quái, một trận đoán chừng liền đem ngươi giải quyết. Đại đấu thú tràng tuy nói không phải không chết không thôi. Nhưng yêu quái tộc nếu như đối đầu nhân loại phụ thuộc chúng ta, kia cơ hồ là thua hẳn phải chết. Không có loại lựa chọn nhận thua này. Ta minh bạch. Ngài yên tâm, ta không biết mạo hiểm làm chuyện điên rồ. Đường Tam gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Hai người thời gian nói chuyện đã đi tới trước đại đấu thú tràng. Cũng không biết Trương Hạo Hiên là từ chỗ nào lấy được vé đi vào, hai người thuận lợi tiến vào. Tiến vào bên trong đại đấu thú tràng, trong không khí có một cổ nhàn nhạt mùi huyết tinh, tựa hồ còn có một cổ nồng đậm sát khí ở trong đó hỗn hợp có. Cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Có thể thấy được điều này đại đấu thú tràng bên trong đã từng chế tạo qua bao nhiêu giết chóc. Mà đúng lúc này, Đường Tam thấy rõ ràng, liền trên khán đài, đã có thật nhiều yêu quái tộc ngồi tại chỗ, phần lớn đều là cảm xúc thập phần hưng phấn, hiển nhiên là đối với tại buổi đấu giá hôm nay phi thường mong đợi bộ dáng. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam leo lên khán đài, ở một chỗ biên giới nơi hẻo lánh tìm được vị trí của bọn hắn, đây là một vị trí rất khó quan sát. Mỗi chỗ ngồi chỗ đều có một người nút bấm cảm ứng, nhấn nút bấm cảm ứng chính là tham dự cạnh tranh. Cạnh tranh kết thúc về sau, cầm chỗ mình ngồi chỗ ngồi hào đi trả tiền lấy vật đấu giá. rời đi đại đấu thú tràng cũng cần bằng vào chỗ ngồi hào. Ở thời điểm rời đi, mỗi một tên tham dự đấu giá hội yêu quái đều muốn bị kiểm tra chỗ ngồi hào, xem xét vật phẩm phải chăng đập đến. Nếu có tình huống vỗ trúng vật phẩm, lại không đi trả tiền, như vậy rất đơn giản, vô luận là ai, đều sẽ bị ném tới bên trong đại đấu thú tràng tiến hành 10 trận đấu. Nếu như ngươi có thế 10 liên thắng, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể không mua. Nếu như thua. Cho nên, không có ai sẽ tùy tiện vào đi đấu giá. Nếu không đó là một con đường chết. Nút bấm cảm ứng tại phía trước chỗ ngồi, có một vòng kim loại phòng hộ, điều này là vì để tránh cho sát vách chỗ ngồi người đi cố ý hãm hại nút bấm nhấn đấu giá, tình huống như vậy trước kia là xuất hiện qua. Ngồi xuống, từ vị trí của bọn hắn có thể nhìn thấy cơ hồ toàn bộ đại đấu thú tràng. Đây đúng là một sân bãi phi thường to lớn, toàn bộ tràng mà dân hiến là hình tròn, từng vòng chỗ ngồi chặt chẽ tương liên. Dưới khán đại phương, nhất tới gần đấu thú trường sân bãi địa phương, có một vòng ước chừng trên 100 căn phòng nhỏ. Những này phòng là chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, hơn nữa còn muốn thanh toán phí tổn đắt đỏ. Đây là tượng trưng cho thân phận. Bên trong đại đấu thú tràng dưới đất là pha tạp màu đỏ sậm, nhìn qua là bùn đất lát thành, trên xuống kia pha tạp sắc thái không hề nghi ngờ là lấy máu tươi làm nhiên liệu. Có thể thấy được nơi này đấu thú tàn khốc đến cỡ nào. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên bên cạnh hỏi, lão sư, điều này đại đấu thú tràng nếu như có thể thắng liên tiếp 10 tràng, tự hồ có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể tha tội. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó là như vậy. Đại đấu thú tràng bản thân liền là một loại hình phạt của yêu quái tộc. Một chút yêu quái tộc tộc nhân phạm tội, nếu như tương đối nghiêm trọng, nhưng lại không đến mức uy hiếp được yêu quái tộc thống trị thời điểm, liền có khả năng bị xử phạt đến đây đại đấu thú tràng tiến hành một vòng đấu thú. Nếu như có thể còn sống rời đi liền tha tội. Nhưng đại đa số tình huống là sẽ chết, đây là gần với tội chết đánh một trận cách phạt. Nhìn như có sinh cơ, nhưng trên thực tế lại rất khó. Đường Tam nói, thắng còn có thể thu được tư cách quý tộc. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đúng thế. Thắng, liền chứng minh thực lực bản thân. Chẳng những sẽ được phóng thích vô tội, còn có thể thu được tư cách quý tộc. Mạnh được yếu thua chính là như thế. Trên khán đài yêu quái càng ngày càng nhiều, cái này có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người đại đấu thú tràng rất nhanh liền trở nên không còn chỗ ngồi, bầu không khí cũng theo đó trở nên càng trở nên nóng bỏng. Hôm nay buổi đấu giá lớn lập tức bắt đầu, mời tất cả người đấu giá không nên rời đi chỗ ngồi của các ngươi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một người âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường. Hắn cái gọi là tự gánh lấy hậu quả. Hiển nhiên chỉ chính là mình đấu giá nút bấm bị người khác đè xuống mang đến đại phiền toái. Trong tràng khán đại khu vực dần dần trở nên an tĩnh lại. Sân đấu giá lớn trên không đột nhiên trở nên mây đen giăng kín, làm cả sân đấu giá lớn tia sáng tùy theo trở nên u ám. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, điều này mây đen cũng không phải là mây đen thật, mà là một cổ đen nhánh khí lưu hội tụ mà thành, che đậy mặt trời. Đây là một loại trận pháp, là vì để cho trong tràng tình huống càng thêm rõ ràng được nhìn thấy. Trương Hạo Hiên giải thích nói. Đúng lúc này, từng đạo to lớn chùm sáng từ đại đấu thú tràng cao nhất đỉnh chớp sáng lên. Một từng chùm sáng chiếu ra trận bên trong, đem toàn bộ đại đấu thú tràng u ám xua tan, chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Trung ương đại đấu thú tràng, không biết lúc nào đã nhiều một thân ảnh hùng tráng, nó là bộ dáng hình người, nhưng thân cao lại chừng 10 mét có hơn. Cho dù là ở đại đấu thú tràng điều này không gian thật lớn bên trong, vẫn như cũ là bắt mắt như thế. Vị này có một người đại quan đầu, toàn thân đều tản ra khí tức nanh ác, làn da là màu vàng nâu, trên đầu chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, nhưng lại có bốn cánh tay. Thân hình cực kỳ cường tráng, một thân lộng lẫy lễ phục xuyên trên người nó. Xem xét liền vô cùng lãng phí vải vóc. Nó bốn cánh tay đồng thời nâng lên, đi lòng vòng hướng trên khán đài thăm hỏi. Lập tức, trên khán đài vang lên liên tiếp tiếng hoan hô, to lớn tiếng gầm đinh tai nhức óc. Bọn chúng đều la lên đồng dạng danh tự. Suy hí, ô hí, ô hí. Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, cái này yêu quái rất nổi danh. Nó là độc nhãn yêu nhất tộc cường giả. Cửu giai thực lực. Nó liền đã từng phạm qua trọng tội bị trừng phạt đến đại đấu thú tràng tiến hành đấu thú, thắng liên tiếp 10 tràng tẩy thoát tội danh đồng thời lại đạt được quý tộc danh hiệu. càng đáng sợ chính là gia hỏa này đối với đấu thú lại là không biết mệt, thắng 10 chàng còn không chịu đi. Về sau lại tham gia 4 vòng đấu, tất cả đều thu hoạch được thắng lợi. Hào lấy 50 thắng liên tiếp. Là tồn tại tại Gia Lý Thành đại đấu thú tràng chiến thắng nhiều lần nhất. Về sau, chỉ cần có yêu quái tộc đấu thú thắng liên tiếp 9 tràng, nó đều sẽ xuất tràng thủ cửa ải cuối cùng. Dứt khoát liền gia nhập đại đấu thú tràng, thông qua thủ quan kiếm lấy kết xù ích lợi. Từ khi nó thủ quan về sau, còn không có ai có thể hoàn thành đấu thú. Tên hiệu Huyết Đồ Phu. Trong thành danh vọng cực cao. Nó đã từng nói, chính là muốn bằng vào giết chóc, một đường giết tới thần cấp. Chương 199, Đấu Thú. Hoan nghênh mọi người đi tới đại đấu thú tràng tham gia buổi đấu giá hôm nay. Hú hí thanh âm lần tiếp theo vang vọng toàn trường. Tiếng gầm reo hò cũng theo đó hạ xuống rất nhiều. Nếu là đại đấu thú tràng, tại đấu giá hội trước đó, cũng nên đến điểm trước đồ ăn, hôm nay những việc trải qua, nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tiếp xuống, sẽ tiến hành 3 trận đấu thú biểu diễn. Hôm nay đấu thú không tiếp thụ tiền đặt cược, thỏa thích treo hò đi, ha ha ha ha ha. Hú hí càng rỡ cười lớn. 3 trận đấu thú. Đường Tam nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết còn có an bài như vậy. Trận đầu, đây là yêu thú ở giữa chiến đấu. Để chúng ta phóng xuất ra hung mãnh nhất, tàn bạo nhất, khát máu chiến hùng cùng kinh khủng nhất, ma hạt cự ngao hành tẩu ở trong âm u. Đại đấu thú tràn tất cả ánh sáng buộc toàn bộ hướng vào phía trong thu nạp, tập trung hướng đấu trong sân thú trường. Hai đạo chùm sáng mạnh nhất phân biệt rơi vào hai bên đấu thú trường. Đường Tam điều này mới nhìn đến. Ở hai bên đều có một đạo cự đại miệng cống. Nương theo lấy miệng cống kim loại to lớn từ từ đi lên, nội bộ truyền đến từng tiếng rít gào trầm trầm. Tiếng gào thét kinh khủng đinh tai nhức óc, tiếp theo một cái chớp mắt, miệng cống còn không có hoàn toàn mở ra, trong đó một bên, đã chui ra một tên quái vật khổng lồ. Thân cao tới 7 mét có hơn, toàn thân lông tóc là cự hùng màu đỏ sậm đã cuồng chạy vội ra. Nó đứng thẳng người lên. Một đôi tay gấu dùng sức nện đánh bộ ngực của mình một cái, phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nó một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Khí tức nanh ác mang theo mùi máu tanh nồng nặc nói điên cuồng bộc phát. Khát máu chiến hùng. Một bên khác, áp cửa mở ra, một đạo toàn thân hiện ra là cự hạt màu tím sậm bò ra. Thân thể của nó dài cũng chừng 5 mét có hơn, đuôi câu thật dài từ phía sau nhếch lên. Một đôi cự ngao bên trên tán phát lấy ung tùng hàn mang, cự ngao chừng dài hơn 2 mét, rộng 1 mét. Khép mở ở giữa, tự hồ bất kỳ vật gì bị kẹp bên trong đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đầu này đều là yêu thú, với lại từ khí tức nhìn lại, tất cả đều là bát giai cấp độ tồn tại. Hai con yêu thú đi vào về sau, lần đầu tiên dĩ nhiên chính là nhìn thấy sân bãi chính giữa hú hí, cơ hồ chỉ là hơi chút dừng lại, bọn chúng liền đều đã thẳng đến hú hí vọt tới. Công kích quá trình đều tràn ngập điên cuồng hương vị. Hú hí cười ha ha, bốn cái cánh tay tráng kiện mở ra, ngay khi hai đầu cự thú tiếp cận nó thời điểm, đột nhiên nắm tay oanh ra. Không khí lập tức truyền ra tiếng nổ đùng đoàn trầm thấp, khát máu chiến hùng cùng cự ngao ma hạt cơ hồ là đồng thời bị oanh kích bay ra ngoài, quẳng người thất điên bát đảo. Hú hí khinh thường hừ một tiếng, hảo hảo biểu diễn đi, chiến thắng đối phương, các ngươi mới có tư cách sống sót. Vừa nói, nó lúc này mới sải bước trời đi. Thẳng đến nó đi đến bên sân, hai con yêu thú mới một lần nữa bò dậy, mang theo phẫn nộ gầm nhẹ nhìn về phía lẫn nhau. Đúng là đều không dám lại hướng phía hú hí phương hướng nhìn lại. Đến bát giai cấp độ này, bọn chúng cũng là ủng có trí không nhất định, nghe hiểu được hú hí. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hú hí khủng bố. Khát máu chiến hùng dẫn đầu động, nó đột nhiên bước chân. Sải bước hướng phía đối diện cự ngao ma hạt phóng đi. Đấu thú trường mặt đất bị nó bước chân nặng nề dẫm đạp ầm ầm rung động. Một đôi mắt càng là phóng xuất ra máu hào quang màu đỏ, nguyên bản liền thân thể hùng tráng lập tức trở nên càng thêm cường tráng. Cơ bắp hở ra, khát máu cuồng hóa. Tiến vào trạng thái khát máu chiến hùng phòng ngự, công kích, tốc độ đều sẽ bạo tăng. Chỉ là trí thông minh sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Trên thân từng cây ám bộ lông màu đỏ lóe sáng, mang theo kinh khủng gió tanh hung mãnh xung kích. Đường Tam ở trong lòng âm thầm ước định một chút, điều này khác máu chiến hùng chính diện sức chiến đấu, tuyệt đối còn muốn tại phía trên sáp xí hổ đồng bậc. Nhất là ở phương diện chiến đấu chính diện. Sáp xí hổ muốn chiến thắng nó, đầu tiên liền muốn kéo dài khoảng cách, ở dưới tình huống giữ khoảng cách, thông qua phong cương tiến hành cự ly xa công kích, điều này mới có cơ hội chiến thắng. Hống, đúng lúc này, khát máu chiến hùng phát ra một tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ. Màu đỏ sậm vần sáng lấy thân thể của nó làm trung tâm lập tức hướng ngoại bành phái mà xuất ra. Cự ngao ma hạt đang di động bên trong thân thể lập tức bị kia màu đỏ sậm bao phủ, lập tức, cự ngao ma hạt trên thân cũng nhiều một tầng màu đỏ sậm, nguyên bản còn tại tỉnh táo lướt ngang, tìm cơ hội nó bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến khát máu chiến hùng phóng đi. A. Nó khát máu năng lực còn có thể lây nhiễm đối thủ. Cự ngao ma hạt hiển nhiên là nhận ảnh hưởng, chiến ý bạo tăng. Rất hiển nhiên, cái khát máu chiến hùng này khát máu năng lực thiên phú cũng không phải là đơn giản như vậy, không chỉ là gia tăng thực lực của mình. Còn có thể để cho đối thủ khát máu, ma hạt hiển nhiên đồng thời không có cuồng hóa, chỉ là đơn thuần khát máu mặc dù biết tăng thêm chiến ý, nhưng trí tuệ cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Năng lực của yêu thú đều là thiên kỳ bách quái như thế, có thể thấy được yêu quái tộc mạnh lớn, song phương cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền đụng vào nhau. Khát máu chiến hùng đột nhiên đập ra, phải chân trước ở không trung đột nhiên nở lớn chừng gấp đôi, mang theo lợi trảo thẳng đến cự ngao ma hạt vỗ tới. Cự ngao ma hạt một con cự ngao huy động, đón lấy nó tay gấu, một cái khác cự ngao mở ra. Thẳng đến trên cổ khát máu chiến hùng mà kẹp. Phanh, trên lực lượng. Khát máu chiến hùng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, to lớn tay gấu mạnh mẽ sẽ cự ngao đánh ra đập bể tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, nó hùng tráng thân thể đột nhiên hướng về phía trước xông lên, thừa dịp một cái khác cự ngao còn không có kẹp lấy cổ mình trước đó. Sử dụng một cái gấu chưởng khác vỗ xuống, sẽ cự ngao đánh ra trên mặt đất. Gấu cúi đầu, hung hăng vọt tới đầu cự ngao ma hạt. Trên lực lượng rất hiển nhiên là cự ngao ma hạt rơi vào hạ phong tuyệt đối. Bị phương thức chiến đấu buông thả của khát máu chiến hùng áp chế. Nhưng cũng đúng lúc này, xảy ra một màn chẳng ai ngờ tới. Cự ngao ma hạt trong đồng tử hiện lên một vòng vẻ băng lãnh, dưới bụng chân ngắn đột nhiên dùng sức, hai con bị tay gấu đè xuống cự ngao đột nhiên đồng thời từ trên người nó thoát ly, thân thể của nó cũng theo đó hướng nghiêng sau khi phía trên vọt lên. Khát máu chiến hùng điều này bổ một cái, một chút liền vô hụt. Tình huống như thế nào? Cự ngao ma hạt chủ động bẻ gãy một đôi cự ngao của mình. Ngay khi tất cả người quan chiến giật nảy cả mình thời điểm, cự ngao ma hạt trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe, phía sau thật dài đuôi bọ cạp ngang nhiên mà hạ. Lần này lựa chọn thời cơ tuyệt hảo, chính là khát máu chiến hùng vồ hụt, hung hăng đập xuống đất, thế song ác không chế trụ nổi thời điểm. Phốc một tiếng, cự ngao ma hạt đuôi bọ cạp châm liền đã hung hăng đâm vào một con mắt của khát máu chiến hùng. Hống, đau đớn kịch liệt làm cho khát máu chiến hùng điên cuồng gào thét, một con gấu chưởng như thiểm điện bắt lấy cự ngao ma hạt đuôi bọ cạp, mà đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc trước bị nó đập bể rơi trên mặt đất hai con cự ngao đột nhiên bắn lên, một con ngang nhiên kẹp lấy cổ của khát máu chiến hùng, một cái khác thì là trực tiếp cắt đoạn mất đuôi bọ cạp. Đường Tam trong mắt vần sáng lấp lóe, nương tựa theo linh tê thiên nhãn mới miễn cưỡng thấy rõ, nguyên lai kia gãy mất một đôi cự ngao phần đuôi. Thậm chí ngay cả lấy hai cây gân mạch thịt tuyến, căn bản không phải chân chính gãy mất. Hơn nữa còn có thể điều khiển. Rất hiển nhiên, cự ngao ma hạt từ đầu đến cuối liền không có nhận khát máu ảnh hưởng nhiều hay ít, mà là tại nháy mắt cho khát máu chiến hùng thiết trí một cái bẫy dạng này. Sau khi gãy đuôi cự ngao ma hạt lợi dụng kẹp ở trên cổ của khát máu chiến hùng, một người bay vọt liền đến trên lưng khát máu chiến hùng, một cái cự ngao khác cũng đã thu hồi. Ngang nhiên đánh tới hướng đầu khát máu chiến hùng, chính là cắm vào đuôi bọ cạp châm kia con mắt. Phanh khát máu chiến hùng hùng tráng thân thể lão đảo, còn muốn giãy giụa, thân thể lại bắt đầu kịch liệt co quắp. Đuôi bọ cạp châm có kịch độc, đây là mọi người đều biết thường thức, huống chi là cự ngao ma hạt đuôi bọ cạp châm, độc tính từ con mắt truyền vào, kịch độc có thể nghĩ. Đường Tam còn chú ý tới một chi tiết, cự ngao ma hạt cự ngao năng lực hiển nhiên cũng là rất lớn. Nhưng đúng là không thể bẻ gãy cổ khát máu chiến hùng, chỉ là ở nơi đó, cũng không thể phá vỡ bề ngoài của hắn. Có thể thấy được khát máu chiến hùng bản thân phòng ngự cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là, lại cường hãn thể phách cũng vô pháp tác dụng ở trên ánh mắt, nó cuối cùng vẫn là mắt lừa. Chương 200, Đường Tam ứng chiến. luận chiến lực chân chính, bọn chúng đúng không phải chênh lệch lớn như thế. Nhưng cự ngao ma hạt chiến lược chiến thuật lại vượt xa chiến hùng khát máu. Cuối cùng làm cho chiến hùng về căn bản không thể phát huy ra bản thân sức chiến đấu cũng đã chiến thắng. Cái đuôi cự ngao ma hạt không ngừng vung vẩy, rất nhanh, một đoạn đuôi bọ cạp mới tinh liền chậm rãi mọc ra. Nhưng cũng có thể nhìn ra được, khí tức trên thân của nó rõ ràng rơi xuống một đoạn. Chiến hùng khát máu run rẩy dần dần sụi lơ trên mặt đất, ở bên trong run rẩy dần dần kết thúc sinh mệnh của mình. Trạng thái khát máu để cho kịch độc ở trong cơ thể nó truyền bá tốc độ càng nhanh, chết tự nhiên cũng là càng nhanh. Trên khán đài lúc này đã vang lên một mảnh cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Từ lúc đầu rõ ràng là chiến hùng khát máu chiếm thượng phong đến phong hồi lộ chuyển, đột nhiên cự ngao ma hạt liền đem nó phản sát, quá trình này mặc dù ngắn ngủi, nhưng yêu quái tộc luôn luôn hiếu chiến, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được xảy ra chuyện gì, có thể nào không vì chiến đấu như vậy tràn diện mà phát ra reo hò đây. Thân ảnh khổng lồ lại lần nữa đi vào trong sân. Hu hí đi tới giữa sân, cự ngao ma hạt đã cấp tốc thối lui đến một bên. Nhìn xem nó, trong miệng phát ra tê tê thanh âm. Hu hí một tay tóm lấy thi thể chiến hùng khát máu, khinh thường nói, phế vật. Chỉ là đôi cánh tay dùng sức, liền bỗng nhiên sẽ chiến hùng khát máu thân thể khổng lồ ném đi xuất ra hơn 100 mét, ném tới bên sân. Tiếp xuống trận thứ hai, muốn trình diễn chính là phụ thuộc chi chiến. Từ hai tên nhân loại phụ thuộc tiến hành so đấu. Bọn hắn thân phụ ruồng bỏ chủ nhân chịu tội. Bị xử phạt đến đây đại đấu thú tràng tiến hành đấu thú. Tiếp xuống, bọn hắn là thứ một trận chiến đấu. Vừa nói, hu hí chỉ cự ngao ma hạt, cự ngao ma hạt lập tức hiểu ý. Nhanh chóng hướng phía bên sân đã mở ra miệng cống chạy như điên, rất nhanh chui vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Mà hai đạo thân ảnh gầy nhỏ rõ ràng kém hơn nhiều so yêu thú trước đó, riêng phần mình từ trong thông đạo đi ra, thình lình chính là hai tên nhân loại. Đều là nhìn qua chừng 30 tuổi nhân loại nam tử. Một nhân loại nam tử dáng người cường tráng, ở trần. Một tên khác nhân loại nam tử thì phải thấp nhỏ một chút, cũng tương đối thon gầy. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Bọn hắn mới vừa ra trận. Trên khán đài liền đã vang lên một mảnh tiếng la giết. Nhìn thấy hai tên nhân loại phụ thuộc xuất chiến tham dự đấu thú. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cơ hồ là đồng thời nhíu mày. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt yêu quái tộc, nhân loại phụ thuộc cùng yêu thú đồng thời không hề khác gì nhau. Hu hí độc nhãn dữ tợn nhìn về phía bọn hắn, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, giết chóc đi, giết đối phương, các ngươi liền có thể sống tạm. Hôm nay trận đấu chỉ có một trận. Với lại có thể đưa vào thắng liên tiếp. Đây là ưu đãi đặc cách. Đối với nó, hai tên nhân loại phụ thuộc đều không có cái gì biểu lộ, chỉ là yên lặng nhìn xem nó mà thôi. Đột nhiên, bọn hắn đồng thời động, lại không phải phóng tới lẫn nhau. Mà là đồng thời phóng tới hu hí. Dáng người cường tráng nhân loại trên thân quang mang lấp lóe, cơ bắp nháy mắt bành trướng, thân cao mạnh mẽ cất cao đến 4 mét, đôi bàn tay trở nên ngoài định mức to lớn. Trên sông chưởng lợi trảo bắn ra, đang phi nước đại bên trong tung nhảy dựng lên, thẳng đến chọc vào đầu hu hí. Một bên khác, nam tử vóc người gầy nhỏ cũng là đồng thời gia tốc, tốc độ của hắn càng nhanh, đang phi nước đại quá trình bên trong, phía sau đột nhiên sinh trưởng xuất ra một đôi cánh, đột nhiên bạo tăng tốc độ, để cho hắn nhìn qua thân hình đều có chút hư ảo như vậy. Phát sau mà đến trước, qua trong giây lát liền đến hu hí phía sau. Màu nâu xám móng vuốt cầm ra. Thẳng đến phần gáy hu hí. Đường Tam Trương Hạo Hiên bên cạnh đã thống khổ nhắm mắt lại. Đường Tam có thể nhìn ra được, điều này hai tên nhân loại phụ thuộc tu vi đều ở lục giai tả hữu, đúng vậy, lục giai. Đây đã là cường giả nhân loại phụ thuộc bên trong cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, đối thủ của bọn hắn lại là, cửu giai. Cửu giai, huyết đồ phu hu hí. Phốc, thậm chí không có thấy rõ huyết đồ phu là như thế nào làm được. Nó bốn cái tay cánh tay bên trong hai con, liền đã mang theo hư ảo quang ảnh phân biệt bắt lấy hai thân ảnh nhào về phía nó. Hai tên nhân loại phụ thuộc công kích rõ ràng đều rơi vào trên người nó, nhưng cũng chỉ là ở nó làn da bề ngoài lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi. Mà thân thể của bọn hắn, cũng đã bị huyết đồ phu bóp ở trong tay. Vốn muốn cho các ngươi một trong sống lâu mấy ngày, nhất định muốn chết, như vậy, ta thành toàn các ngươi. Hu hí hai tay dùng sức. Ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai tên nhân loại phụ thuộc thân thể ở bàn tay của hắn bên trong vặn vẹo, áp súc. Thân hình to con nam tử trực tiếp bị bóp nát đầu sọ, mà kia nhỏ gầy nam tử, thậm chí toàn bộ thân thể đều bị bóp nát. Góc nhìn audio. Đường Tam ánh mắt nháy mắt liền trở nên ngưng trệ, hắn không có nhắm mắt lại. Làm người ba đời, hắn gặp qua rất nhiều sinh tử. Điểm này tràn diện, cũng không thể để cho hắn khủng hoảng. Chung quanh tràn đầy tiếng hoan hô, đến từ bên trong yêu quái tộc tiếng hoan hô. Mà Đường Tam tâm, lại là trước nay chưa từng có băng lãnh. Rất hiển nhiên, hai tên nhân loại phụ thuộc đều rất rõ ràng, bọn hắn vốn không thể nào ở đại đấu thú tràn thông qua 10 tranh tài cuối cùng, kết cục sau cùng vẫn là hắn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn coi như có thể kiên trì đến một trận cuối cùng, đối thủ cũng chính là Hu Hí. Huống chi, chỉ có lục giai bọn hắn lại dựa vào cái gì kiên trì đến một trận cuối cùng. Bọn hắn căn bản chính là đang tìm cái chết mà thôi. Bọn hắn chết lặng ánh mắt bên trong, sớm đã không có bất kỳ cầu gì hơn sinh dục vọng. Hu Hí liên sát hai người, miệng bên trong lại phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị, tiện tay xẻ hai bộ thi thể ném tới bên sân, mặc cho thi thể của bọn hắn máu tươi chảy ngang. Trận thứ hai cứ như vậy đi. Như vậy, tiếp xuống, chúng ta sẽ muốn tiến hành hôm nay một trận đấu thú cuối cùng trước khi đấu giá hội bắt đầu. Cũng chính là một trận có ý tứ nhất. Trượng Ngao Ma Hạt. Trở về đi. Miệng cống nặng mới mở ra, lúc trước trời đi Trượng Ngao Ma Hạt một lần nữa trở về, hơn nữa nhìn đi lên, nó như có lẽ đã khôi phục tinh thần, không biết là bị sử dụng loại thuốc nào. Trên thân ám tử sắc trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần, một đôi cự ngao vung vẩy, mang theo khí tức nanh ác. Trong ánh mắt của Hu Hí, mang theo vài phần vẻ dữ tợn, tiếp xuống trận thứ ba đấu thú, cũng chính là một trận hôm nay nặng nhất. Một phương, chính là cự ngao ma hạt. Còn bên kia, thì sẽ ở trong các ngươi sinh ra. Lời vừa nói ra, trước một khắc còn đang hoan hô toàn trường yêu quái lập tức yên tĩnh rất nhiều. Hu Hí là có ý gì? Không sai, chính là từ trong các ngươi, ngẫu nhiên tuyển ra một cái tham gia trận đấu thú cuối cùng. Đối thủ chính là Trượng Ngao Ma Hạt. Đạt được thắng lợi, không chỉ là con Trượng Ngao Ma Hạt này là chiến lợi phẩm của các ngươi. Hơn nữa còn có bên trong cạnh tranh sau đó, lựa chọn tùy ý một kiện vật đấu giá chỉ lấy 50% giá thành giao. Có phải rất kích thích không? Ha ha ha, ha ha ha ha. Đúng là muốn từ người tham dự cạnh tranh đấu giá bên trong. Tuyển chọn một tên tiến hành đấu thú tiếp theo. Đối với tất cả người đấu giá mà nói, cái này hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn. Toàn trường đang nhanh chóng an tĩnh lại về sau, tiếp theo một cái chớp mắt, trên khán đài vậy mà bắt đầu có reo hò cùng hưng phấn tiếng hò hét. Ngay sau đó, toàn trường bầu không khí lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Yêu quái tộc tôn trọng chiến đấu, tôn trọng thực lực. Bọn chúng thích kích thích, đối với dạng này kích thích tràn diện. Ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh liền tiếp nhận. Toàn trường mấy vạn tên yêu quái, được tuyển chọn khả năng phi thường nhỏ. Thực lực yêu quái cường đại tự nhiên không quan tâm, thực lực yếu nhỏ một chút, cũng không cho là mình liền nhất định sẽ được tuyển chọn. Người bị tuyển chọn, có thể từ bỏ. Nhưng là, từ bỏ, chính là hèn nhát, liền phải lăn ra nơi này, với lại mất đi tư cách bán đấu giá. Chúng ta sẽ tiếp tục ngẫu nhiên lựa chọn. Thẳng đến có một vị dũng sĩ có can đảm ứng chiến. Hu Hí lần tiếp theo cho chỗ có yêu quái một viên thuốc an thần. Được tuyển chọn cũng có thể không ứng chiến, lớn không được chính là không tham dự đấu giá lần này. Như vậy, chúng ta bắt đầu. Mấy chục đạo chùm sáng đồng thời từ bốn phương tám hướng sáng lên, bắt đầu ở toàn bộ trên khán đài tảo động. Nhưng những ánh sáng này nhưng không có rơi vào phòng bên trên. Hiển nhiên, phòng cũng không đang chọn tuyển liệt kê. Đột nhiên, chùm sáng đồng thời dừng lại, trong đó tuyệt đại đa số chùm sáng biến mất, chỉ còn lại một vệt sáng dừng ở trên khán đài. Yêu quái bị chùm sáng chiếu rọi đến có chút mờ mịt. Đó là một báo yêu. Nó phía trước một khắc còn điên cuồng kêu gào, nhưng khi nó được tuyển chọn kia một cái chớp mắt, lại là thân thể có chút cứng đờ. Sau đó liền nhìn nó liên tục khoát tay, không, ta không được, ta không được. Ta đánh không lại nó. Lập tức. Mạng lớn xuyệt tiếng vang lên, không cần phải nói cái gì, báo yêu đã ở một mảnh hư thanh bên trong bụng mặt chạy trối chết. Loại hành vi nhu nhược này sẽ bị tộc nhân phi thường xem thường, nhưng nhu nhược so chết tốt hơn. Nó mới chỉ có lục giai, đối mặt bát giai cự ngao ma hạt, cùng chịu chết đồng thời không hề khác gì nhau. không nghĩ tới cái thứ nhất chọn trúng chính là người hèn nhát, như vậy, để chúng ta tiếp lấy tới. Thẳng đến chọn trúng một vị chân chính dũng sĩ mới thôi. Chùm sáng lần tiếp theo quét động. Rất nhanh, tất cả ánh sáng buộc lần tiếp theo chỉ còn lại một chùm, chiếu rọi trên khán đài trong khắp ngõ ngách. Đó là một dáng người nhìn qua thon gầy viên hầu tộc yêu quái, nhìn qua còn không có trước đó báo yêu cường tráng. Lập tức, hư thanh vang lên lần nữa. Vượng yêu chậm rãi đứng người lên, đối mặt chung quanh mảng lớn hư thanh, ở hắn đồng bạn bên cạnh lôi kéo hạ, hắn nhưng như cũ lạnh lùng nói, ta, ứng, chiến. Người điên rồi. Khi hắn hô lên ba chữ ta ứng chiến đồng thời, đồng bạn bên cạnh đã không nhìn được thấp giọng gầm thét. Điều này bị chùm sáng chọn trúng, không phải ai khác, chính là đường Tam.